Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 1471. Đều bị cướp lây chúa tể long giới bát bộ thiên quân cũng không phải người lương thiện, là nhân tài kiệt xuất trong thiên quân, tu vi ít nhất 10 kỷ nguyên, pháp lực mạnh mẽ khôn cùng. Trong khoảnh khắc thanh âm của Phương Hàn truyền từ trong bát bộ phù đổ ra, hắn lập tức hiểu được Phương Hàn có lòng bất thiện muốn ám toán hắn. Tuy nhiên muốn ám toán hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Gần như trong khoảnh khắc, hắn liền nổi trận lôi đình, trong tay xuất hiện một đám phù văn, miệng niệm chú ngữ thật dài. Diệt Long Đại Chú. Không ngờ hắn thi triển ra Diệt Long Đại Chú năm xưa Hồng Hoang Tổ Long sáng chế ra. Nghe đồn một khi vũ trụ này vang vọng lên, long giới sẽ diệt vong. Hiện tại chúa tể long giới vì tiêu diệt Phương Hàn, không tiếc thi triển ra. Tới lúc này mới muốn tiêu diệt ta thật sự là đã quá muộn. Phương Hàn tự nhiên cũng cảm nhận được thần thông vô thượng Diệt Long Đại Chú, nhưng làm sao hắn lại sợ hãi chứ? Thân thể mở ra, từ trong Diệt Long Đại Chú trực tiếp đi ra, càng lúc càng lớn. Những Diệt Long Đại Chú đánh lên thân thể hắn không ngờ đều biến mất, bổ sung cho tinh thể thần quốc của hắn. Mà điều khiến chúa tể long giới bát bộ thiên quân sợ hãi chính là bát bộ phù đồ vốn đã luyện hóa trong cơ thể mình lại một lần nữa như gió cuốn mây tan bị hút ra ngoài. Ngay cả căn nguyên thiên quân của mình đều đang đại lượng sói mòn. Thậm chí vài món tiên khí thánh phẩm áp chủ bài trong cơ thể đều đang dục dịch. Hơn nữa chữ long dung nhập trong bát bộ phù đồ không ngờ cũng không thu lại được. Căn nguyên thiên quân tổn thất một chút ngược lại không lo, về sau khổ tu có thể tu luyện trở về. Nhưng chữ long này tuyệt đối không thể tổn thất. Một khi chữ long bị mất, toàn bộ long giới gần như không thể áp chế. Những lão bảo thủ long tộc sớm có mưu đồ, như thất thải long chủ, cửu đầu long chủ, chúa tể thánh long, ngọc long, đều dã tâm bừng bừng, muốn tạo phản đứng lên làm chúa tể vạn long. Hơn nữa, chữ long là căn nguyên của toàn bộ long giới. Nghe đồn năm xưa Hồng Hoang Tổ Long là một quả trứng phun ra từ trong chi môn, mà phía trên quả trứng đó có khắc một chữ long. Người đạt được chữ long có thể trở thành thủ lĩnh của long giới, đương nhiên cũng phải có đủ lực lượng. Lực lượng của Phương Hàn đã đủ rồi. Một khi hắn chiếm được chữ long, toàn bộ long giới nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Muốn chiếm chữ long của ta, đừng nằm mơ giữa ban ngày. Tổ Long Quyền, nghịch chuyển trời xanh, thương thiên chu diệt, phá hủy vạn giới, độc bá thiên hạ. Một chảo của chúa tể long giới chộp thẳng tới Phương Hàn. Không biết lượng sức, ngươi cho rằng vừa rồi ta chỉ có một chút thủ đoạn đó sao? Âm âm khí tức khổng lồ đột nhiên bùng nổ trên thân Phương Hàn. Ngay lập tức chư thiên thần vật, thiên táng quan, thánh đường viễn cổ, phong thiện tế đàn, chu tiên môn, vạn vật mấu kiếm, đều gào thét mãnh liệt. Có huyền cơ vô lượng dù thần khó lường, có khí tức bá đạo rời sông lấp biển, đảo điên nhật nguyệt càn khôn. Bùng nổ liên tiếp trực tiếp oanh kích trên tay chúa tể long giới. Trực tiếp tan rã huyền thế của hắn, đánh cho thân thể cao lớn của hắn bay ra ngoài như đạn pháo. Máu tươi nhuộm đỏ hư không. Chúa tể long giới bát bộ thiên quân tuy là pháp bảo nhưng cũng luyện thành tu vi như thân thể nhân loại bình thường, có thể nói là nhân bảo hợp nhất. Máu thịt diễn sinh. Sau một kích, chúa tể long giới bát bộ thiên quân tu vi ước chừng 10 kỷ nguyên bị trọng thương. Bát bộ phù đồ mắt thấy sắp bị hắn luyện hóa cũng lại rơi vào tay Phương Hàn. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy trong bát bộ phù đồ một chữ long thật lớn thoáng hiện rồi mất. Ngoài ra hai chữ nhật nguyệt cũng rơi vào đó. Hơi chút cử động là có thể thấy từng vầng mặt trời chói chang. Trăng sáng đang diễn sinh trong ức vạn vị diện bên trong bát bộ phù đồ. Đây là nhật nguyệt chân chính mang theo tinh hoa thái âm thái dương nồng đậm, không có pháp thuật nào có thể thay thế. Hơn nữa trong những vầng mặt trăng, mặt trời này có ẩn chứa khí đậm đặc. Bởi vậy có thể thấy được ở trong bát bộ phù đồ tu luyện sẽ nhận được ít lợi to lớn cỡ nào. Giờ này khắc này bát bộ phù đồ cũng phát sinh biến hóa rõ ràng, bảo tháp đỏ bừng như máu, lực lượng tràn trề. hệ tinh bích tinh thể giống như máu thịt phát ra sáng bóng cùng hoa văn dịu dàng. Từng đạo phù văn cổ xưa thể lương rằng co phía trên, dường như đã trải qua rất nhiều lần đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt. Uy lực của bát bộ phù đồ gia tăng không chỉ mấy lần. Nên biết sau khi bát bộ thiên quân cùng thế gian vô lượng vương Phật cướp được bảo bối này đều đưa căn nguyên thiên quân của mình vào trong. Hung hăng rèn luyện một phen. Hiện tại khiến cho pháp bảo này gần như có một loại trạng thái bất kỳ lúc nào cũng muốn xé nát hư không phi thăng. Tới một thời không thần bí khác. Hơn nữa dung nhập chữ long. Hai chữ nhật nguyệt khiến cho bát bộ phù đồ lại lột xác. Không còn lơ. À. Mơ. To. Quy. Quy. Tị. Kiện thánh khí của long tộc mà là thần vật chí bảo siêu việt muôn đời. Cảnh giới thiên địa nhất thể chữ long, hai chữ nhật nguyệt. Tổng hợp những nhân tố này. Bát bộ phù đồ hiện tại về bản chất vượt xa chúa tể long giới. Chỉ cần bất diệt, tích xúc lực lượng qua từng kỷ nguyên dung nhập thần vật sớm muộn sẽ thay thế bát bộ thiên quân trở thành chúa tể mới của long giới. Trận chiến này có thể nói chúa tể long giới. Thế gian vô lượng vương Phật trộm gà không được còn mất nắm thóc. Chẳng những không luyện hóa được bát bộ phù đồ tạo thành tổn thất gì cho Phương Hàn. Ngược lại chính mình hao tổn đại lượng căn nguyên thiên quân. Còn làm mất cả căn bản truyền ra từ trong chi môn. Hai chữ nhật nguyệt, chữ long đều bị mất. Tu vi cả đời đều làm đồ cưới cho Phương Hàn. Nhất là chúa tể long giới bát bộ thiên quân bị Phương Hàn đánh trọng thương, tức giận thiếu chút nữa nghẹn thở mà chết. Vừa rồi hắn còn đem rất nhiều thần vật chư thiên tích tụ trong cơ thể đưa vào trong bát bộ phù đồ. Hiện tại tiền mất tật mang. Thế gian vô lượng vương Phật liên tục lui về phía sau. Hắn cảm giác được khí tức của vài kiện chư thiên thần vật. Chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Căn bản không thể chống lại. Cho dù là hóa thân chúa tể nhật nguyệt đều thập phần kiêng kỵ, trên thân thể có một loại dáng vẻ nguyên khí đại thương. Làm sao? Làm sao lại có nhiều thần vật như thế? Chu tiên môn. Đây là một trong những thần khí cao nhất của thần tộc. Gần bằng tạo hóa thần khí đại phủ thần bí. Hiện tại sao lại xuất hiện trong tay ngươi? Chẳng lẽ thần tộc thật sự làm nô lệ? Còn nữa, các ngươi có thấy không? Đó là vạn vật mấu kiếm, nghe đồn là bội kiếm của thiên mấu của thiên nghi mấu giáo. Thiên mấu cực kỳ mạnh mẽ, là một trong những lão bảo thủ mạnh nhất trong chư thiên. Vạn vật mấu kiếm luyện chế rất nhiều kỷ nguyên, uy lực rất lớn. Bất kỳ kẻ nào chỉ cần chạm vào lập tức sẽ chuyển hóa thành vạn vật mấu khí, giết chết vô số thiên quân. Khủng bố, quá khủng bố. Chẳng lẽ thiên mấu cùng Phương Hàn này có gì mờ ám? Không có khả năng, không có khả năng. Nghe đồn thiên mấu là nữ nhân của tạo hóa tiên vương. Vậy tại sao lại? Khó trách Phương Hàn này kiêu ngạo như thế, có bản lĩnh để kiêu ngạo. Nhiều thần vật như thế đều hòa trong một lò, ma giới chúng ta sẽ đi nơi nào? Chẳng lẽ thật sự cùng long giới, Phật giới chống lại người này? Người này nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Một khi không thể giết chết, ma giới chúng ta thật sự ở vào bên bờ hủy diệt. Đúng lúc này, rất nhiều ma chủ của ma giới trong nháy mắt sắc mặt biến đổi. Bọn họ tuyệt đối không dự đoán được thực lực chân thật mà Phương Hàn bày ra lại đáng sợ như vậy. Hơn nữa, Phương Hàn chiếm được chữ long, hai chữ nhật nguyệt, tu vi lại gia tăng. Ai cũng không biết suốt cuộc hắn tu luyện tới trình độ nào. Lúc này thế gian vô lượng vương Phật, chúa tể long giới cũng khôi phục lại. Vẻ mặt hoảng sợ liên tục lui về phía sau nhìn Phương Hàn. Lúc này, chúa tể của hai đại thế giới, đầu sỏ siêu cấp cũng hiểu được là chúng dự kế của Phương Hàn. Bị tính kế thật thảm, chân chính là tiền mất tật mang. Thế gian vô lượng vương Phật, bát bộ thiên quân, các ngươi thật sự cho rằng Phương Hàn ta dễ đối phó như vậy? Bát bộ phù đầu ngoan ngoãn cho các ngươi luyện hóa. Quá ngây thơ rồi. Tuy nhiên chữ long, hai chữ nhật nguyệt rơi vào trong tay các ngươi thật sự là phí phạm của trời. Cho ta còn có thể khiến ta rất nhanh tấn chức đại đạo tiên vương. Bàn tay Phương Hàn bắt lấy bát bộ phù đồ. Nhìn bảo tháp nho nhỏ này, trong lòng biết biến hóa trong khoảnh khắc của bảo tháp ít nhất tiết kiệm thời gian tu luyện mấy kỷ nguyên của mình. Nhất là ba chữ trong đó không ngừng xoay tròn, tăng thêm uy lực vô cùng cho bát bộ phù đồ. Hiện tại bát bộ phù đồ gần như có thể sánh với chư thiên thần vật. Bát bộ phù đồ ở trước mắt bao người lại lần nữa dung nhập vào thân thể Phương Hàn. Khí tức hắn lại đột nhiên biến hóa. Sau khi tăng lên, một bầu không khí nặng nề đậm đặc gần như có thể thiên quân hít thở không thông tràn ra. Rắc rắc, trên nguyên thủy ma sơn rất nhiều đá núi bị lực lượng của Phương Hàn ăn mòn, không ngờ xuất hiện vết nứt bùng nổ mãnh liệt. Ngay cả nguyên thủy ma sơn đều không thể chịu nổi lực lượng của Phương Hàn. Chữ Long, hai chữ Nhật Nguyệt dung nhập thân thể. Phương Hàn lập tức triển khai đạo thuật thôi toán. Rất nhanh suy tính huyền cơ của ba chữ này. Chỉ chốc lát sau, từng đường từng nét của ba chữ này đều hoàn toàn hiện ra, khiến cho tâm linh của Phương Hàn càng thêm tiếp cận chi môn. Ở bên ngoài chư thiên, sâu trong thiên ngoại chi ngoại, Phương Hàn lại cảm giác được lực lượng vĩ đại của chi môn có mặt khắp nơi. Dường như hắn có một loại cảm giác, chỉ cần mình kêu gọi một tiếng, lực lượng tăng lên lần nữa, chi môn kia sẽ theo sự kêu gọi của mình hạ xuống phía trên bầu trời. Đây là hiện tượng tiểu túc mệnh thuật muốn đột phá. Khi đại kiếp thiên địa hủy diệt của kỷ nguyên này tiến đến, chi môn sẽ xuất hiện một lần nữa. Đến lúc đó, thấy được hình thể của chi môn chân chính, ta sẽ đột phá tất cả cảnh giới, tấn chức tiên vương. Trong lòng Phương Hàn yên lặng suy tính, thiên cơ khó dò ở trong lòng hắn thành diễn toán giản đơn. Phương Hàn, ngươi độc quả thật là tàn nhẫn. Tuy nhiên hai chữ Nhật Nguyệt của ta cũng không dễ nuốt như vậy. Nếu ngươi không giao ra đây, đừng trách Phật giới ta cùng với Long giới liên minh cùng thiên đình. Đến lúc đó nguyên giới của ngươi sẽ ở vào bên bờ hủy diệt. Đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Thế gian vô lượng vương Phật đột nhiên giống ra một tiếng Phật hiệu, nói với Phương Hàn. Vậy sao? Phật môn các ngươi muốn kết minh với thiên đình đối kháng kỷ nguyên môn ta. Nếu là như vậy, ta liền diệt toàn bộ Phật giới cùng với chúa tể Phật giới ngươi là xong. Phương Hàn chắp tay sau lưng, không chút sợ hãi. Đương nhiên, Long giới cũng đồng dạng. Phương Hàn, không cần diệt toàn bộ Phật giới, tiêu diệt thế gian vô lượng vương Phật này là được. Phong Bạch Vũ tiến lên nói. Ta có thể thống lĩnh Phật giới dung nhập kỷ nguyên môn. Chương 1472. Không chế cục diện cũng tốt. Phật giới là vô tội, Phật môn bại hoại có tội cũng chỉ một mình thế gian vô lượng vương Phật này. Cũng khó trách thế gian tự tại vương Phật không đem thiện kinh cho hắn. Chỉ bằng phần tà ác trên người hắn khó thể rửa sạch. Phương Hàn chắp tay sau lưng, khí thế bao phủ toàn trường. Trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Thân thể thẳng tắp giống như một đế vương đang nhìn rất nhiều thần tử. Hắn thống lĩnh thiên hạ, khí nuốt sơn hà, mênh mỏng vạn dặm, tứ hải xưng hùng. Phương Hàn, ngươi không cần quá đáng. Chúa tể Nhật Nguyệt phía sau thế gian vô lượng vương Phật lại dựng lên, khí tức khôn cùng hiển hiện ra thực lực mạnh mẽ. Cùng Phật giới chúng ta cá chết lưới rách, không có chỗ tốt gì với nguyên giới các ngươi. Bất kỳ thời điểm nào đều chú trọng ít lợi. Như vậy, ta không truy cứu mọi sự tình của Thích Già Sư Diệt, hai chữ Nhật Nguyệt kia coi như tặng ngươi. Phương Hàn, như vậy là được rồi chứ? Nếu ngươi tiếp tục khinh người quá đáng vậy, lão nạp sẽ không ngại chém giết rất nhiều cao thủ của nguyên giới. Cho ngươi biết sự lợi hại của Phật giới ta. Ta đã đem chúa tể Nhật Nguyệt luyện chế thành thân ngoại hóa thân, ngươi có thể làm gì được ta? Cho dù là một đấu một, vì tất Phương Hàn ngươi đã là đối thủ của ta. Ha ha ha. Phương Hàn giống như nghe được chuyện đáng cười nhất trên thế giới. Vô lượng vương Phật, đến lúc này ngươi còn mạnh miệng, chẳng lẽ kiếp trước ngươi là vịt sao? Chết tới đít rồi còn mạnh miệng. Hôm nay ta nói thật với ngươi, nếu ngươi không đi Phật giới sẽ đổi chủ nhân. Nếu ngươi chạy trốn cũng đồng dạng. Tuy nhiên ở trong tay của ta, ngươi cũng không trốn được. Còn có chúa tể Long giới Bát Bộ Thiên Quân, Long giới của ngươi cũng đổi chủ nhân đi. Hôm nay hai người các ngươi đều phải chết, ai cũng không thể trốn thoát. Lúc này, rất nhiều ma chủ của ma giới đều trầm mặc. Nghe lời nói của Phương Hàn, đám ma chủ này đều lựa chọn trầm mặc, bộ dạng chuyện không liên quan đến mình. Phương Hàn, ngươi cùng quá tự đại. Ta thừa nhận chuyện bát bộ phù đồ vừa rồi ngươi chiếm một đại tiện nghi, tính kế sâu sắc. Nhưng là cũng chỉ vẻn vẹn là chiếm tiện nghi mà thôi. Ngươi muốn giết chúng ta có năng lực này sao? Không nên quá tự đại. Ba giới ma, Phật, Long chúng ta hợp thành liên minh, nơi này là Nguyên Thủy Ma Sơn, ngươi có bản lĩnh động thủ đi. Chúa Tể Long giới con mắt xoay tròn, dường như muốn kéo cả đám ma chủ xuống nước. Chúa Tể Long giới, ngươi đừng kéo cả ma giới chúng ta vào. Chúa Tể Tham Lam đột nhiên nói, hắc hắc cười. Chuyện của các ngươi và nguyên giới không liên quan tới ma giới chúng ta. Hiện tại ma giới chúng ta trung lập, hoàn toàn trung lập. Đương nhiên chỉ cần ai trả giá cao, ma giới chúng ta sẽ trợ giúp đối với kẻ đó. Không sai, rất nhiều ma chủ của ma giới chúng ta hiện đang thương lượng một chút. Liên minh ba giới Phật Long Ma chính thức giải tán, hiện tại thành lập liên minh mới. Ai cho ma giới chúng ta lợi ích, chúng ta trợ giúp hắn diệt đối phương. Nếu không các ngươi đánh nhau chết sống cũng không quan hệ gì với ma giới chúng ta. Chúa Tể Hung Sát thản nhiên nói. Rất tốt, chính là như vậy. Ma giới chúng ta chỉ cần ít lợi, hữu tình gì đều là giả dối. Liên minh bất cứ lúc nào đều có thể giải tán, ít lợi mới là căn bản. Lại một ma chủ cười âm hiểm liên tục. Phương Hàn, Kỷ Nguyên môn chủ. Chỉ cần ngươi cho ma giới chúng ta một kiện chư thiên thần vật, chúng ta lập tức ra tay trợ giúp ngươi diệt Vô Lượng Vương Phật cùng Bát Bộ Thiên Quân. Thế nào? Thậm chí có ma chủ bắt đầu tới gần Phương Hàn, thậm chí hấp dẫn hắn. Nghĩ mà xem, Phương Hàn cơ hội khó được. Ngươi trả giá một kiện chư thiên thần vật, có thể giết chết Vô Lượng Vương Phật, Chúa Tể Long Giới, luyện hóa hai đại cao thủ. Tu vi của ngươi có thể tới loại trình độ nào? Chỉ sợ sẽ vô hạn tới gần tiên vương đó. Không sai, không sai. Một mình ngươi có lợi hại thế nào cũng không có khả năng giết chết hai người này. Nhưng hiện tại bất đồng. Nếu ngươi trả giá hợp lý, thậm chí rất nhiều ma chủ của ma giới chúng ta có thể liên thủ phát động nguyên thủy tế ma tổ tông linh trận của toàn bộ ma giới, phong tỏa tất cả hư không, vây khốn hai người này trong một kết giới mặc ngươi chém giết. Thế nào? Thậm chí một tên ma chủ trực tiếp đưa ra điều kiện hung ác. Nghe thấy đám ma chủ này nói vậy với Phương Hàn, Vô Lượng Vương Phật thậm chí là Bát Bộ Thiên Quân tức bể cả phối. Đám ma chủ của ma giới quả nhiên lập tức phản bội, không chú trọng tín nghĩa, không phải thứ tốt. Bát Bộ Thiên Quân nổi giận mắng, nhưng là trên thân thể hắn từng đợt sóng gần âm thầm chấn động, dường như muốn thi triển bí thuật gì muốn thoát khỏi cuộc diện hiện tại. Không ngờ các ngươi dám thúc giục Nguyên Thủy Tế Ma Tổ Tông Linh Trận. Chẳng lẽ không sợ Nguyên Thủy chi hồn trong đó cắn trả? Ta biết Chúa Tể Nguyên Thủy lưu lại tổ hồn trong Nguyên Thủy Ma Sơn này, các ngươi có thể liên hợp vận dụng. Đáng tiếc chính là hiện tại ma chủ không được đầy đủ. A Dục ma chủ, Chúa Tể Huyết Hà, Tâm Ma, Xích Uyên, kẻ bị Phương Hàn giết chết, đầu nhập vào hắn cũng không ít. Ma giới các ngươi đã định trước sẽ bị hủy diệt trong tay hắn. Đáng tiếc vẫn còn chú ý ít lời, chắc còn cho rằng Phương Hàn giết chúng ta sẽ không ra tay với các ngươi sao? Thế gian Vô Lượng Vương Phật bình tĩnh lại, đột nhiên lên tiếng. Từng lời đều chấn động lòng người, còn mang theo một lực hấp dẫn cường đại. Ba hoa chích chòe, không hổ là Chúa Tể Phật môn, có thể nói cho gỗ mục nở hoa, người chết sống lại. Còn nữa, các ngươi mất nhiều ma chủ như vậy, còn có thể thúc sụp uy lực bao nhiêu tầng của Nguyên Thủy Tế Ma Tổ Tông Linh Trận, có thể thức tỉnh bao nhiêu lực lượng của Chúa Tể Nguyên Thủy. Ta thấy không bằng chúng ta lại liên thủ đánh chết người này. Ma giới các ngươi cho dù bỏ qua tất cả ma đầu dưới thiên quân, thi triển táng ma diệt thế phần thiên đại chú, nhất định có thể giết chết người này. Từng lời nói hấp dẫn rót vào trong lòng rất nhiều ma chủ. Tâm ý đám ma chủ này lại biến hóa. Cái gì? Táng ma diệt thế phần thiên đại chú? Phong Bạch Vũ nhìn qua biến sắc. Hắn biết rõ sâu sắc sự lợi hại của chú ngữ này. Chính là tất cả chúa tể ma giới liên thủ phong tỏa ma giới, thúc giục lực lượng đem tất cả ma đầu trong ước vạn thời không của ma giới toàn bộ hiến tế một lượt. lực lượng sinh ra có thể ở trong ma giới giết chết bất kỳ cao thủ dưới tiên vương. Thậm chí ngay cả nhân vật như Trung Kết Thánh Vương đều không ngoại lệ. Tuy nhiên sau khi thi triển đại chú này, ma giới coi như hủy diệt. Trừ những nhân vật thiên quân trở lên, tất cả ma đầu đều tan thành mây khói. Cho dù là chuyển thế đầu thai cũng không có khả năng. Hơn nữa bản thân ma chủ cũng bị tổn thất thật lớn, cần rất nhiều kỷ nguyên mới có thể khôi phục lại. Đây là đại chú vô thượng chúa Tể Nguyên Thủy sáng tạo ra, dùng làm một kích lúc ma giới gặp nguy cơ sinh tử tồn vong hủy diệt cuối cùng mới có thể phát động. Tuy nhiên hiện tại bị thế gian vô lượng vương Phật nói ra cực kỳ có lực hấp dẫn. Bởi vì giết chết Phương Hàn đạt được rất nhiều chư thiên thần vật, kỷ nguyên tiếp theo ma giới lại có thể một lần nữa diễn sinh ra vô số ma đầu, lại khiến cho ma giới phồn vinh hưng thịnh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ma chủ của ma giới trầm mặc. Mỗi người đều thần niệm trao đổi, dường như đang cân nhắc kế hoạch theo như lời vô lượng vương Phật vừa rồi. Đám người trong ma giới này, rất nhiều ma chủ đều ăn hai mang. Ta chưa từng thấy tu sĩ nào tệ hại như vậy, không hổ là ma. Ta thấy loại sinh vật loại ma này không nên sống trên thế giới này. Chờ ta thống nhất chư thiên, liền đem văn minh ma đạo trực tiếp nuôi dưỡng trong chuồng coi như đối tượng tham quan. Không thể sinh sôi nảy nở trên thế giới này. Phương Hàn thấy đám ma chủ này ăn hai mang không hỏi ha hả cười. Đối với ma chủ của ma giới, hắn cực kỳ khinh bi. Khó trách Xích Uyên ma chủ, chúa tể tâm ma không trở về ma giới. Đám ma chủ này khó làm việc lớn. Phương Hàn, ngươi muốn chết sao? Chẳng lẽ muốn bức bách ma giới chúng ta cùng long giới, Phật giới một lần nữa liên minh công kích giết chết ngươi? Một vị ma chủ âm trầm nói, ngươi không nên gây họa khắp nơi. Kiêu ngạo thì kiêu ngạo, nhưng là chọc phải ngươi không thể chọc vào, ngươi sẽ phải trả giá lớn. Thật không, vù. Lời nói Phương Hàn vừa dứt toàn thân biến mất. Ngay sau đó hắn xuất hiện trên một ngọn núi của Nguyên Thủy Ma Sơn, một quyền đánh qua tên thiên quân này. Thiên quân ma chủ này còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên nguy hiểm thật lớn tới gần hắn vẫn cảm giác được, lập tức phản ứng kịp thời. Phía trên bàn tay xuất hiện những ma văn kết hợp với lực lượng của Nguyên Thủy Ma Sơn, hiện ra rất nhiều ma khí. Đám ma khí này hợp thành ma tướng thật lớn, cũng đánh ra một quyền chống lại Phương Hàn. Đại lực ma chú, vô lượng ma sơn, bàn sơn lực quét ngang tam thiên. Đây là đại lực ma chủ, một vị ma chủ tu vi cao thâm của ma môn. Cùng là nhân vật sống bốn kỷ nguyên tu vi không dưới Tử Vong Thiên Quân. Hơn nữa hắn từng tu luyện một môn đại lực thần pháp, toàn thân chia làm 8,4,000,000 ma thế giới nhỏ bé. Trong mỗi một ma thế giới đều xuất hiện một ma tổ, liên hợp lại lực lớn vô cùng, xé trời vỡ đất, không thể chống lại. Ầm, một quyền không chút hoa lệ của hắn va chạm cùng một chỗ với thần quyền của Phương Hàn. Gió lúc thật lớn lập tức thổi quét toàn thân hắn. Trong thời gian ngắn hư không trống rỗng, không chút sóng son cùng pháp lực dao động. Cảnh này khiến cho đại lực ma chủ gần như vô cùng kinh hãi. Sau đó cảm thấy Phương Hàn cũng chẳng qua là như thế. Ha ha, Phương Hàn, ngươi còn tá lực chẳng qua như thế. Xem ta. Ma niệm hắn vừa mới rít gào đột nhiên im bặt. Trong thân thể, một cỗ lực lượng hủy diệt nổ tung, xé sách tất cả máu thịt của hắn. Sau đó, ma trưởng của Phương Hàn chụp xuống, cuồn cuộn mãnh liệt thổi quét qua, đem cả người hắn cùng đỉnh núi nhấc lên, hóa thành một cỗ ma khí hút vào trong thân thể. A, từ sâu trong linh hồn hắn phát ra một tràng tiếng kêu thảm thiết, hóa thành tro bụi. Một vị ma chủ cứ vậy bị đánh chết, căn nguyên thiên quân bị hấp thu hoàn toàn. Ba, trong thân thể Phương Hàn lại phát ra tiếng vang chỉ phá kén thành bướm mới có. Dường như một kiện chí bảo tam thập tam thiên lại tấn chức tiên khí thánh phẩm, lại có thêm một vị thiên quân. Hiện tại chí bảo tam thập tam thiên của Phương Hàn còn lại vài kiện còn không tấn chức. Sau khi dung hợp thiên tôn thần ý, tất cả tài liệu đều đã đầy đủ hết. Cho dù là chí thiên môn chỉ cần có đủ căn nguyên thiên quân cũng có thể tế luyện thành cỏng. Hiện tại hắn đánh chết ma chủ của ma giới chính là đoạt lấy căn nguyên thiên quân. Hắn trước tiên không giết vô lượng vương Phật và chúa tể long giới, ra tay với kẻ nhỏ yếu. luyện hóa chí bảo tam thập tam thiên. Tu vi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho dù chúa tể hai đại thế giới chia nhau trốn vào Phật giới cùng Long giới cũng không thể chạy thoát được hắn đuổi giết. Hơn nữa ma chủ của ma giới đều làm theo ý mình, căn bản không liên hợp lại, dễ dàng bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Ma giới xưa nay vì lợi ích riêng căn bản không biết đoàn kết là cái gì. Hơn nữa lúc hắn giết chết ma chủ, vô lượng vương Phật và chúa tể Long giới cũng có khả năng sẽ không hỗ trợ. Sẽ chỉ dùng ngôn ngữ mà đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ cần để hắn giết chết thêm mấy tên ma chủ, vậy tình thế không thể nghịch chuyển. Chương 1473. Liên sát ma chủ. Một vị ma chủ. Đại lực ma chủ sống 4 kỷ nguyên. Tu luyện đại lực pháp do nguyên thủy ma chủ truyền thụ. Nổi tiếng với lực lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt không kịp phản ứng đã bị Phương Hàn xuyên thủng thân thể. Đánh chết. Căn nguyên thiên quân đều bị cướp đoạt. Thi cốt vô tồn. Phương Hàn không thể nói là không hung hãn, giết người không chớp mắt, còn ác ma hơn cả ác ma. Trong mắt chúng ma chủ hắn chính là ma, ma tôn vô thượng. Dường như chúa tể nguyên thủy một lần nữa buông xuống muốn thống nhất ma giới. Đại lực ma chủ chết, hình thần câu diệt. Phương Hàn cũng không dừng lại, nhanh như núi lửa phun trào, sét đánh gió giật lại vồ tới một ma chủ trên ngọn núi khác. Ngọn núi này cách ngọn núi của đại lực ma chủ vừa rồi phi thường gần, là một ngọn núi đá lởm chởm như giang sói dựng ngược. Ma chủ ngồi phía trên giống như người lại như ma, như thú như chim. Đây là chúa tể huyễn ma. Cũng là một đại ma đầu tu luyện 4 năm kỷ nguyên. Hắn vốn nhìn thấy Phương Hàn xông về phía đại lực ma chủ nhưng không cứu viện. Chờ đại lực ma chủ cùng Phương Hàn lưỡng bại câu thương. Sau đó thi triển thủ đoạn đại chiếm tiện nghi. Nhưng không đoán được chỉ trong nháy mắt đại lực ma chủ bị Phương Hàn giết chết. Ngay cả thân thể đều nuốt. Không khỏi chấn động vội vàng dựng người bay vọt về phía sau. Tạm lánh mũi nhọn. Đáng tiếc chính là hắn đã muộn. Nếu như không ôm tâm lý xem trò vui, sớm đứng dậy còn có một đường sinh cơ. Nhưng hiện tại bị Phương Hàn nhắm vào, nào còn cơ hội sống sót. Phương Hàn như mãnh hổ vồ tới sơn dương. Vừa hạ xuống khí thế toàn thân trực tiếp ngưng kết thành một màn trời như hình chứng, khiến chúa tể huyễn ma không thể động đậy. Chúa tể huyễn ma cũng không phải tầm thường. Biết giờ khắc này là thời khắc nguy hiểm nhất trong cuộc đời mình. Một đôi ma nhãn của hắn trong khoảnh khắc hóa thành rất nhiều bọt khí mộng ảo, như muôn ngàn chiếc kính vạn hoa. Thế giới biến đổi, từng đạo ma ảnh mộng ảo huyễn hóa ra, khiến cho thế giới có một loại hào quang rực rỡ lóa mắt. Hắn nấp trong thế giới như kính vạn hoa, biến mất không tăm tích. Đây là bí pháp thiên phú huyễn ma thần đạo của hắn. Có thể chế tạo ra một ảo cảnh, tự mình trở thành huyễn ma không ở trong thế giới chân thật. Trong thời gian ngắn ở vào trạng thái vô địch, Phương Hàn căn bản không thể công kích đến hắn. Thử nghĩ, những thứ không chân thật như hoa trong kính, trăng trong nước, cho dù là đánh vỡ thì có tác dụng gì? Chỉ cần có thể kiên trì trong chốc lát, rất nhiều ma chủ sẽ khởi xướng công kích. Phương Hàn, không ngờ ngươi dám hạ sát thủ đối với ma giới chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúa tể huyễn ma hóa thân thành ma huyễn, trong lòng đại hận. Nhưng là ngay khi hắn âm thầm nảy sinh áp độc, Phương Hàn lại ra một quyền. Một quyền vô cùng đơn giản, lực lượng không dao động, không dấu vết. Nhìn toàn bộ mộng cảnh bị phá nát, yết hầu chúa tể huyễn ma kêu lên răng rắc. Bị một bàn tay nắm lấy lăng không nhấc lên. Lực lượng thật lớn tràn vào khiến hắn cảm giác thân thể của mình không ngừng bành trướng. Giống như quả bóng bị thổi lên không thể ngừng lại. Cuối cùng tiếng nổ thật lớn. Toàn bộ thân thể của chúa tể huyễn ma nổ tung trong kết giới do Phương Hàn bố trí. Toàn bộ bị hút vào. Thanh âm phá kén thành bướm lại vang lên một lần nữa. Lại một kiện chí bảo nữa thành tiên khí thánh phẩm. Chỉ cần có căn nguyên thiên quân, tiên khí thánh phẩm của chí bảo tam thập tam thiên sẽ lần lượt được luyện thành. Chúa tể huyễn ma chế tạo ra thế giới ma huyễn thật là lợi hại. Đáng tiếc Phương Hàn cắn nuốt chúa tể mộng huyễn. Nắm giữ khắc sâu đối với đạo của chữ huyễn. Gần như chỉ trong một chiêu phá không gian ma huyễn, cuối cùng bắt đối phương bùng nổ tan xác cắn nuốt. Trong khoảnh khắc, hai ma chủ chết trong tay hắn. vù vù vù vù giết chết hai vị ma chủ. Phương Hàn cũng không dừng lại, xoay chuyển như thần long quấy đuổi trong không trung, trực tiếp nhằm hướng một ma chủ khác. Trên đầu ma chủ này có sừng cong cong, đen xì như sừng trâu, ma chú ngữ được khắc họa trên ma chủ gần như có thể nghiêng trời lệch đất. Đây là chúa tể Phúc Diệt, một đại ma đầu sống chừng 7 kỷ nguyên của ma môn, cường đại hơn đại lực ma chủ, chúa tể huyễn ma không biết bao nhiêu lần. Phương Hàn, ngươi dám tới giết ta? Thấy Phương Hàn nhào về phía mình, chúa tể Phúc Diệt dựng thẳng thân thể của mình trên ngọn núi, thân thể cường tráng như thần ngưu. Chú ngữ ma văn lần lượt thay đổi, trên mặt hắn còn có nụ cười âm lãnh mà tàn khốc. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng so tài với Phương Hàn một chút xem ai thắng ai thua. Sau khi Phương Hàn liên tiếp giết chết hai ma chủ thì gần như tất cả ma chủ đều hồi phục tinh thần, sẵn sàng đón địch, chuẩn bị ứng phó một kích lôi đình của Phương Hàn. Chúa tể Phúc Diệt này cũng giống như vậy. Nhưng ngay vào khoảnh khắc hắn dựng thân đứng dậy, Phương Hàn đã xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Một tòa thần trận thật lớn, trong đó vô số mắt trận, chí bảo tam thập tam thiên, thiên táng quan, phong thiện tế đàn, tất cả thần vật cùng nhau thúc giục thần trận cứ như vậy trực tiếp sụp xuống dưới. A, chúa tể Phúc Diệt gần như không kịp phản kháng gì đã bị quấn vào trong thần trận. Tất cả mọi người thấy được cảnh tượng khó tin. Một thiên quân sống chừng 7 kỷ nguyên giống như con kiến bị cuốn vào trong sóng dữ biển rộng, biến mất không còn tăm hơi. Không sai, cũng chính là nói công kích của Phương Hàn giống như sóng dữ biển rộng, mưa rền gió dữ, mà chúa tể Phúc Diệt chính là một con kiến nhỏ yếu đến đáng thương trước mặt sóng dữ biển rộng. Chúa tể Phúc Diệt bị quấn vào kỷ nguyên thần trận, lúc đầu còn ý đồ giãy xua, nhưng là rất nhiều chư thiên thần vật cùng nhau oanh kích tới, trong nháy mắt liền dính mười mấy triệu đòn, kêu thảm một tiếng tan thành mây khói. Mọi người liền lập tức nhìn thấy trong cơ thể Phương Hàn 33 đoàn hào quang hấp thu căn nguyên thiên quân của chúa tể Phúc Diệt. Rồi đột nhiên một tiếng nổ vang, dường như sinh ra lột xác, ngoài chí thiên môn ra tất cả tiên khí vương phẩm đều chuyển thành tiên khí thánh phẩm. Lực lượng quay cuồng lồng lộn, vẫn đang không ngừng tích tụ trong kỷ nguyên thần trận. Mọi người cảm thấy thân thể phát lạnh, dường như một nhân vật hung dữ tuyệt thế vô địch đang thức tỉnh. Đây là lực lượng của chí bảo tam thập tam thiên. Bộ chí bảo này hiện tại đã vô hạn tới gần thành công. Lực lượng vốn có của Phương Hàn đã có thể giết chết chúa tể Phúc Diệt, huống chỉ hiện tại lại nuốt chữ long. Hai chữ nhật nguyệt đã tăng lên tới trình độ khó tin. Hiện tại lại đem chí bảo tam thập tam thiên luyện chế tới bước quan trọng cuối cùng. Nước lên thì thuyền lên, thực lực bản thân đã bất kỳ lúc nào có thể đột phá trình độ 12 kỷ nguyên. Phương Hàn, ngươi thật sự muốn đối nghịch với ma giới chúng ta? Các vị ma chủ mau mau liên hợp, nếu không hắn phát uy chém giết càng nhiều người của chúng ta, hung uy càng lúc càng mạnh, ma giới có khả năng thật sự bị hủy diệt trong tay hắn. Chúa tể Xuân Thu đã hoàn toàn hoảng hồn, hắn đang giống to kêu gọi các vị ma chủ cùng liên thủ đối phó Phương Hàn. Phương Hàn đột nhiên động thủ quả thật là giết bọn họ trở tay không kịp. Đám ma chủ nằm mơ cũng không nghĩ tới lúc Phương Hàn cùng chúa tể Phật giới, long giới đối địch lại đột nhiên nhảy vào nguyên thủy ma sơn đại khai sát giới, giết cho máu chảy thành sông. Vì sao giết người của ma giới ta? Không phải ngươi có cừu oán với chúa tể Phật giới, long giới sao? Một số ma chủ vẫn còn không nghĩ ra vì sao lại có người như Phương Hàn này. Vốn ma giới là xem trai có tranh chấp ngư ông đắc lợi, ai cũng không nghĩ tới Phương Hàn ngay cả ngư ông cũng giết luôn. Chẳng lẽ còn chây cừu hận chưa nhiều, kẻ thù của nguyên giới còn quá ít? Đám người ma giới các ngươi quả thật đều là loại cháo trở, khó trách chư thiên khinh thường. Cho dù không giết các ngươi cũng là địch nhân lớn nhất của ta. Phương Hàn phát ra thanh âm cuồn cuộn, thân thể xoay một cách không ngờ đánh về hướng chúa tể hung sát. Hắn đã nhìn ra tu vi của chúa tể hung sát chừng 9 kỷ nguyên đỉnh, có thể sánh với chúa tể hỗn loạn, là một trong những cường giả cao nhất của ma giới. Nếu giết chết hắn ta rồi dung nhập vào trong cơ thể, chỉ sợ lập tức đạt tới mức độ đem toàn bộ chí bảo tam thập tam thiên tu thành tiên khí thánh phẩm, khiến cho tu vi của mình chân chính đột phá xông phá trình độ 12 kỷ nguyên. Tu vi 12 kỷ nguyên chỉ sợ sẽ ngạo thị cổ kim, dưới tiên vương sợ là không ai làm gì được hắn. Chúa tể chiến tranh thiên mẫu gì gì đó đều sẽ thấp hơn hắn một cách đầu. Chúa tể chiến tranh, thiên mẫu đều là cường giả 11 kỷ nguyên đỉnh, pháp lực ngang với hắn, nhưng là chậm chạp không có năng lực đột phá 12 kỷ nguyên. Pháp lực vượt qua 10 kỷ nguyên mỗi một lần tấn chức đều gần như khó có khả năng. Duy chỉ có nhân vật vô thượng chịu được cả đời cô tịch, đánh vỡ nguyền rùa của thiên mệnh, Ngô Dịch đại đạo ý chí mới có thể dấm lên pháp tắc, tấn chức thêm một bước đạt tới cảnh giới tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Mà hiện tại Trung Kết Thánh Vương đang dung hợp tạo hóa thần khí đại phủ tàn phá, ý đồ đột phá thiên mệnh, Ngô Dịch đại đạo và tấn chức tu vi 11 kỷ nguyên, đạt tới cảnh giới của Phương Hàn Thiên Mẫu Chúa Tể chiến tranh. Chênh lệch giữa tu vi 10 kỷ nguyên cùng với 11 kỷ nguyên quá lớn. Nguyên nhân chính vì như thế Phương Hàn mới có thể tùy tiện đánh bại Chúa Tể Vinh Hoa cướp lấy vạn vật mau kiếm cùng chữ mau trong tay nàng. Chênh lệch giữa 9 cùng 10 kỷ nguyên cũng phi thường to lớn. Hiện tại đám thiên quân của thiên đình, hỗn đồn, sát lục, vĩnh hằng, tai nạn chỉ sợ đều bị vây ở 9 kỷ nguyên đỉnh. Chỉ chờ có cơ hội liền tấn chức cảnh giới của Trung Kết Thánh Vương. Cho dù là hỗn loạn thiên quân cũng sống vậy. Ngược lại Lôi Đế thiên quân bởi vì bị Phương Hàn cướp lấy những pháp bảo ngũ hành cổ tự, hai chữ hư không, lôi điện chữ kiếp, tu vi đại giảm, không còn cơ hội tấn chức. Vào lúc Phương Hàn chuyển hướng đánh tới Chúa Tể hung sát, trong khoảnh khắc trong đầu hiện ra mọi thứ, gần như là suy tính ra thực lực cụ thể của tất cả những nhân vật cường đại trong chư thiên. Giống như mình là một chúa tể, cao thủ vô địch. Trong thời đại không có tiên vương, nếu hắn tấn chức tu vi 12 kỷ nguyên quả thật có thể tung hoành vạn giới. Ầm ầm, Phương Hàn mang theo thần uy trực tiếp hạ xuống ngọn núi nơi chúa tể hung sát. Mà Phong Bạch Vũ dường như bắt lấy cơ hội, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào cơ thể Phương Hàn đảm đương mắt trận. Chúa tể hung sát cũng muốn phản kháng, nhưng bất kể hắn hành động như thế nào, bỏ chạy, phản kích đều bị kỷ nguyên thần trận nháy mất bao phủ. Chương 1474. Chữ vạn vốn thế gian vô lượng vương Phật chuẩn bị đối phó Phong Bạch Vũ. Hắn không thể chiến thắng Phương Hàn, có thể lui một bước bắt lấy Phong Bạch Vũ vào tay uy hiếp Phương Hàn giao thần vật chư thiên, thậm chí nghe theo lệnh mình. Nhưng Phong Bạch Vũ cũng không phải hạng thường, đã sớm hiểu rõ tâm tư của thế gian vô lượng vương Phật. Trước khi đối phương kịp động thủ đã biến thành một đạo thần quang nhảy vào trong kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn, phối hợp mắt trận luyện hóa chúa tể hung sát. Hắn vừa nhảy vào trong mắt trận của kỷ nguyên thần trận, lập tức mọi người đều biết chặn giết hắn đã không còn hy vọng gì. Hiện tại pháp lực của hắn cùng kỷ nguyên thần trận hợp vào làm một, hắn là Phương Hàn, Phương Hàn cũng là hắn. Kỳ thật đây cũng là điểm diệu dụng của kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn. Nếu có địch nhân cường đại tấn công nguyên giới, vào thời điểm nguy cấp nhất có thể trực tiếp dùng kỷ nguyên thần trận đem tất cả đệ tử, hỗn loạn thiên quân, linh lung, di bảo bao phủ vào trong, khiến cho bọn họ trở thành mắt trận của mình. Chẳng những có thể tăng cường thực lực bản thân mà còn có thể bảo hộ sự an toàn cho rất nhiều người. Một chiêu kỳ môn tuyệt kỳ này tất cả môn phái đều không có. Nhiều nhất, một số môn phái là tất cả đệ tử tạo thành đại trận. Tuy nhiên một khi đại trận bị vỡ cũng như cây đổ bảy khi tan. Mà kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn trừ khi là giết hắn, nếu không vĩnh viễn không phá, có thể hoàn mỹ kết hợp pháp lực của tất cả đệ tử cùng một chỗ. Kỷ nguyên đạo chính là đạo của dung nạp. Chết tiệt, Phong Bạch Vũ này trốn thật là mau. Một đạo Phật quang chiếu xuống nhưng lại vồ vào khoảng không. Thế gian vô lượng vương Phật hung tợn nói, tức giận suýt nữa thì nổi trận lôi đình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Hàn lại luyện hóa chúa tể hung sát. Hắn cùng chúa tể long giới đều bó tay không biện pháp, không biết ứng đối như thế nào. Nhanh, các vị ma chủ, mau giải cứu ta. Chúa tể hung sát mắt thấy bị nhốt trong kỷ nguyên thần trận, mãnh liệt cầu cứu. thân thể hắn bị kỷ nguyên chân hỏa hừng hực thiêu đốt, toàn thân nguyên khí đang đại lượng sói mòn. Tuy nhiên cũng may pháp lực thâm hậu, vẫn còn duy trì được. Hơn nữa hắn ở trong kỷ nguyên thần trận mãnh liệt xung phá, luôn phiên thi triển ma công tuyệt thế muốn xông ra ngoài. Ma khí ngập trời thậm chí nhuộm kỷ nguyên thần trận thành một mảnh tối đen. Nhưng tiếp đó vài hiện chư thiên thần vật xuất hiện trong kỷ nguyên thần trận trực tiếp tiến hành oanh tạc chúa tể hung sát, đánh cho hắn liên tục kêu rên thảm thiết. Ma thể chắc chắn bất diệt xuất hiện rất nhiều vết sách, căn nguyên thiên quân đang đại lượng sói mòn. Phương Hàn càng ngày càng mạnh, chúa tể hung sát càng ngày càng yếu. Cứ tình hình này tất cả mọi người đều biết vì ma chủ tu vi chín kỷ nguyên đỉnh này chỉ sợ không lâu sau sẽ diệt vong, không thoát khỏi vận mệnh bị Phương Hàn căn nuốt luyện hóa. Cực đạo ma phá quyền, tu la luyện ngục thủ, tử ma chú văn sát, nguyên thủy ma chủ chiến, đại ma diệt đạo kính, phách thiên liệt không ma vực, vô số võ công vô thượng, các loại chiến pháp của ma môn, tuyệt thế pháp đạo do nguyên thủy ma chủ sáng tạo toàn bộ thi triển ra trong tay chúa tể hung sát tiến hành oanh tạc chư thiên thần vật trong vô số tinh thể thần quốc của kỷ nguyên thần trận. Nhưng mỗi một lần oanh tạc đều bị tinh thể thần quốc hấp thu. Tới cuối cùng, ma khí đậm đặc bị kỷ nguyên thần trận hấp thu. Ở trong thần trận thậm chí sinh ra ma chủ giống hắn như đúc quay chung quanh tiến hành công kích, cũng thi triển đủ loại võ học ma đạo. Đây là đặc tính trong kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn tự động khắc long, phục chế ra, có thể bắt chước mọi thứ. Bất kể chúa tể hung sát thi triển như thế nào đều bị hóa giải dễ dàng, tâm linh hắn gần như tuyệt vọng. Rất nhiều thần vật ép xuống, hắn cảm giác mình sắp vĩnh viễn trầm luân. Hắn tuyệt đối không cam lòng, không cam lòng cứ thế mà diệt vong. Đáng tiếc hắn lại bất lực, Phương Hàn quá mạnh mẽ, cường đại tới mức khiến hắn muốn tuyệt vọng. Hơn nữa rất nhiều ma chủ đều dường như không dám đi lên, tránh cho Phương Hàn xúc phạm tới mình. Bất kỳ một ma chủ nào đều là người vì lợi riêng tới cực điểm. Cho dù là người của mình gặp phải thương tổn, chỉ cần không lan đến mình, coi như không liên quan. Chúa tể hung sát cảm thấy cho dù là mình bị luyện hóa thì đám ma chủ kia chỉ sợ sẽ không ra tay giải cứu mình, bởi vì thập phần nguy hiểm. Phương Hàn càng mạnh, đám ma chủ sẽ càng sợ. Ngược lại nếu Phương Hàn biểu hiện ra vẻ ngoài suy yếu, như vậy đám bọn họ ngược lại sẽ sợ mạnh hiếp yếu, dồn ngươi tới chết. Không thể để hắn luyện hóa chúa tể hung sát. Thế gian vô lượng vương Phật thấy cảnh này, tâm linh rung động mạnh. Hắn đang tu luyện chí bảo tam thập tam thiên, chỉ thiếu một bước cuối cùng là có thể lột xác. Một khi để hắn tu thành, tất cả chúng ta đều không có đường sống. Hắn sẽ tuyệt đối không bỏ qua các ngươi, nhất là người trong ma giới các ngươi. Cháo trở bội bạc, không có bất luận kẻ nào có thể kết minh với các ngươi. Bây giờ còn không nhanh chôn vùi Phương Hàn, hắn sẽ lần lượt cắn nuốt các ngươi rồi tới giết chúng ta. Ầm ầm, hắn lại tế ra chúa tể nhật nguyệt, thân thể thật lớn bốc lên, vung tay chộp một cái. Nhật nguyệt chân hỏa đột nhiên buông xuống dưới, hừng hực thiêu đốt tiến hành trấn áp kỷ nguyên thần trận. Nhật nguyệt thần công điên cuồng oanh kích lên thần trận, xoay quanh oanh kích. Cái gì? Chí bảo tam thập tam thiên chỉ còn lại một tầng cuối cùng chưa cô đọng, khẳng định là chí thiên môn. Hắn muốn luyện hóa chúa tể hung sát, cô đọng chí thiên môn. Một khi chí bảo tam thập tam thiên luyện thành, toàn bộ đều là tiên khí thánh phẩm, uy lực lớn cỡ nào. Năm xưa tạo hóa tiên vương từng dùng nó tung hoành vạn giới, tuyệt đối không thể để hắn luyện thành. Đúng, một khi luyện thành chúng ta sẽ không còn đường sống. Nhất định phải giết hắn, thậm chí cướp lấy chí bảo tam thập tam thiên vào tay, không thể để hắn thành công. Rất nhiều ma chủ vừa nghe xong lập tức như vỡ tổ, nổi da gà, đồng thời trong mắt hiện ra ánh mắt vô cùng tham lam. Hơn nữa thế gian vô lượng vương Phật đã ra tay, bọn họ sẽ đi theo phía sau, tiến hành công kích Phương Hàn như bầy ong vỡ tổ. Sắc mặt chúa tể long giới ngưng trọng, chú ngữ thật dài từ trong miệng hắn phun ra. Từng đạo, phía trên toàn bộ ma giới dường như mở ra một cánh cửa. Cánh cửa đó trực tiếp thông tới long giới. Trong long giới, từng cỗ khí tức cường đại dường như nghe được lời kêu gọi của hắn, lực lượng thiên quân vượt qua vị diện đi vào ma giới. Một vị thiên quân long tộc toàn thân xanh ngọc đầu tiên đi tới trước mặt chúa tể long giới. Nhìn vào trận chiến trên nguyên thủy ma sơn, thần niệm trao đổi một hồi lập tức sắc mặt đại biến. Phương Hàn không ngờ muốn hủy diệt long giới, đáng giận. Đây là chúa tể Ngọc Long thủy tổ đệ nhất nhân của tộc Ngọc Long. Sống qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên, cùng là một người vô cùng mạnh mẽ. Tiếp theo một vị long chủ màu vàng cũng tới, là chúa tể Kim Long, chúa tể Ngân Long, Thánh Long, Thất Thải Long chủ, Cửu Đầu Long chủ. Vô số vị thiên quân long tộc cường đại tới chừng hơn chục người, toàn bộ quay chung quanh người bát bộ thiên quân. Gần như tất cả lực lượng của long tộc đều tới. Đối mặt với thế trận như vậy, thế gian vô lượng vương Phật đang tiến công kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn cùng tuyệt đối nghiêm túc. Hai tay giơ lên trên, cánh cửa Phật giới nháy mắt giáng xuống. Vô số thiên quân Phật môn cường đại cùng tới. Chúa tể Lưu Ly, Di Đà, Đại Bi, Phạm Vương, Minh Tôn, Bất Động, chừng hơn chục vị Phật chủ vô thượng tinh anh của Phật giới đều tới nơi này. Trong khoảnh khắc, cao thủ của Phật giới long giới chân chính phủ xuống, gần như làm cho toàn bộ ma giới rung chuyển. Trong ma vân quay cuồng xuất hiện kim quang, long khí. Vạn Phật tổ, giết. Ông thế gian vô lượng vương Phật cùng hơn 10 Phật chủ cường đại liên hợp, đột nhiên một trưởng đẩy ngang. Tức thì hơn 10 đạo căn nguyên thiên quân ngưng tụ thành một chữ thật lớn trong không trung. Chữ này không phải Phật cũng không phải thiện mà là một chữ vạn. Đây lại là một chữ thần bí trong Phật giới. Tuy nhiên chữ vạn này cũng không phải từ chi môn truyền ra mà là rất nhiều Phật chủ liên hợp lại dùng thần thông Phật môn tạo thành thần thông cổ tự trấn áp hết thảy. Nghe đồn lúc thế gian tự tại vương Phật biến mất chỉ lưu lại chữ Phật, chữ thiện, duy nhất mang đi chữ vạn. Chữ vạn này có uy năng vô địch, tan biến sáng lập hết thảy. Năm đó từ trong chi môn truyền ra chiếu rọi suốt một kỷ nguyên. Vô số tiên vương tranh đoạt cuối cùng rơi vào tay thế gian tự tại vương Phật. Cũng chính vì chữ vạn đó, thế gian tự tại vương Phật cùng Hồng Mông đạo nhân đánh cuộc mới đánh thành ngang tay. Nếu không Hồng Mông đạo nhân là tiên vương thần bí vô cùng, ngay cả Thủy Tổ Thánh Vương đều kiêng kỵ vô cùng, thế gian tự tại vương Phật vẫn phải thấp hơn lão một bậc. Hiện tại chữ vạn thật lớn này tuy không phải nguyên bản nhưng là chúa tể Phật giới cùng rất nhiều Phật chủ liên thủ đánh ra. Dưới một kích đủ có thể một lần nữa đắp nặng luân hồi, sáng lập chư thiên. Chữ vạn oanh tạc lên kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn, tinh thể thần quốc liên tục bùng nổ. Cùng lúc đó, chúa tể long giới bát bộ thiên quân cùng rất nhiều long chủ liên thủ, trực tiếp là một đạo phá thiên long kình, cùng nhau oanh kích, đánh cho kỷ nguyên thần trận gần như bay bổng lên không. Phốc, ở trong kỷ nguyên thần trận, Phong Bạch Vũ làm mắt trận bị một cỗ lực lượng thật lớn đè ép, hộp máu tại chỗ. Hắn vội vàng liều mạng từ trong lòng lấy ra rất nhiều bảo bối cấp bậc tạo hóa thần đan, một ngụm nuốt xuống. Trong kho báu thần tộc có rất nhiều đan được đều do dược liệu phun ra từ chi môn luyện chế mà thành, gần như có thể sánh ngang thần đan. Cho dù là căn nguyên thiên quân bị hao tổn, chỉ cần nuốt vào có thể lập tức khôi phục. Phong Bạch Vũ cầm không ít để phòng ngừa mọi tình huống. Sau khi nuốt đan dược, dòng nước ấm xoay tròn quanh thân, thân thể nháy mắt khôi phục, tâm linh truyền tới Phương Hàn. Ma giới, long giới, Phật giới chân chính liên thủ tấn công chúng ta, tuyệt đối không thể ngăn cản. Phải rời đi hay là thế nào? Hừ, ta liền ngạnh kháng, khiến cho lực lượng của cao thủ tam giới đánh lên cơ thể ta, luyện chế thành chí bảo tam thập tam thiên, lại đột phá tu vi. Thanh âm của Phương Hàn lại truyền qua. Chương 1475. Nhận thua một vùng hỗn độn. Hoàn toàn là hỗn loạn. Toàn bộ ma giới hỗn loạn. Từ khi khai thiên lập địa tới nay, cho dù là vô số lần thần ma, tiên ma đại chiến cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Tất cả cao thủ tam giới vây công một người, tất cả cao thủ ba giới long ma Phật liên hợp lại ngưng tụ thành một cỗ lực lượng, cho dù là tiên vương chỉ sợ cùng phải kiêng kỵ vài phần. Hiện tại toàn bộ oanh kích lên kỷ nguyên thần trận, gần như muốn trực tiếp đánh tan thần trận, làm cho tan rã, khiến cho Phương Hàn chân chính ngã xuống, thi cốt vô tồn. một đoàn hỗn độn trên không trung không ngừng mở rộng. Các loại ma công, Phật thuật, long kình tụ vào một chỗ. Các loại căn nguyên pháp lực gần như có thể đem thiên địa hủy diệt trọng sinh mấy chục lần. Đây là đại tràng diện, đại động tính, đại sát chiêu chân chính. Chỉ sợ, nếu như cao thủ tam giới liên hợp như vậy tiến hành oanh kích thiên đình, toàn bộ thiên đình sẽ bị nổ tung. Tất cả cao thủ bên trong hủy diệt toàn bộ, hóa thành bột phấn. Mà hiện tại, một đoàn tinh mang dài ước vạn lý thao thao bất tuyệt. Trong công kích của ba giới long ma Phật lù lù bất động, mặc cho rất nhiều pháp lực công kích càng ngày càng thu nhỏ, càng ngày càng cô đọng. Căn nguyên của Phương Hàn không ngừng tiêu hao. Nguyên khí của hắn vô cùng dư thừa, trong thân thể ẩn chứa rất nhiều thiên mạch. Những thiên mạch nguyên khí từng đạo phóng lên cao, rót vào trong tinh thể thần quốc thúc dục pháp thuật hóa giải rất nhiều công kích. Giết hắn, hắn không duy trì được bao lâu nữa, căn nguyên của hắn bắt đầu tiêu hao. Một ma chủ điên cuồng gầm rú. Không sai, ta cũng không tin hắn lợi hại đến trình độ như vậy. Tất cả cao thủ tam giới vây công mà hắn không chết, trực tiếp chém hắn, cướp lấy chí bảo tam thập tam thiên cùng chư thiên thần vật. Chúa tể tham lam quả thật phát cuồng. Các loại ma môn đạo thuật liều mạng phóng ra. Thậm chí hắn còn tế ra một kiện tiên khí thánh phẩm. Đó là một cái đao luôn, trên luôn thân hình tròn đao phong lóng lánh, phía trên có khắc hai chữ vô tư lớn. Dơ, dơ, quy, quy, à, y, lơ, à. Tiên khí thánh phẩm vô tư luôn hắn luyện chế trái ngược với căn nguyên đại đạo của mình. Cũng giống như hỗn loạn thiên quân luyện chế trật tự. Chỉ có luyện chế tiên khí thánh phẩm trái ngược với căn nguyên đại đạo của mình, cuối cùng phối hợp với nhau, mới có thể tìm hiểu đạo lý cuối cùng của âm dương. Bá, phong mang của vô tư luôn cắt thái cổ qua nhân gian, chém lên phía trên kỷ nguyên thần trận. Đáng tiếc chính là khi phong mang tiến vào trong kỷ nguyên thần trận, bị tinh thể thần quốc xoay tròn một vòng, trên lưới đao không ngờ xuất hiện rất nhiều vết mẻ. Hơn nữa phía trên dấu vết loang lổ dường như bị cái gì gặm nhấm. Chúa tể tham lam đau lòng gần như muốn phát điên. Người này rốt cuộc là cái gì biến thành? Không ngờ lại không thể đánh chết. Chẳng lẽ kỷ nguyên thần trận lợi hại như vậy? Chúa tể Phật giới, long giới liếc mắt nhìn nhau trong lòng hoảng sợ. Tuy nhiên bọn họ cũng không từ bỏ công kích Phương Hàn mà bay vọt lên, liên hợp rất nhiều Phật chủ. Long chủ hướng về Phương Hàn thi triển thần thông cường đại nhất. Chúa tể Phật giới thế gian vô lượng vương Phật vung tay chộp một cái, phối hợp chúa tể Nhật Nguyệt thanh thế lớn nhất. Vô số Nhật Nguyệt xuất hiện, hào quang vô lượng bắn ra. Mỗi một luồng hào quang đều có thể trực tiếp đánh chết một vị thiên quân. Hẳn cũng không tin lần này không thể giết chết Phương Hàn. Tan biến, Phương Hàn bị công kích đồng loạt, lúc này hứng chịu áp lực cực lớn. Nếu không có những chư thiên thần vật thiên táng quan, thánh đường viễn cổ, phong thiện tế đàn, chu tiên môn, vạn vật mau kiếm chỉ sợ cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Tam giới liên thủ công kích thật sự là quá cường đại. Đương nhiên chí bảo tam thập tam thiên đối với chống cự công kích cũng tạo nên tác dụng rất lớn. Bộ chí bảo này vốn có công hiệu hấp thu mọi công kích bên ngoài chuyển hóa rèn luyện hình thể của mình. Hiện tại chỉ còn lại chí thiên môn chưa luyện hóa lột xác, uy lực lớn hơn trước rất nhiều. Cho nên rất nhiều công kích trải qua những thần vật thiên táng quan, lần lượt loại bỏ. Sau đó trải qua chí bảo tam thập tam thiên cơ, hơ, u, y, e, hóa. Cuối cùng rơi vào thân thể Phương Hàn ít tới đáng thương. Hắn toàn tâm toàn ý luyện hóa chúa tể hung sát dưới công kích đầy trời. Mà Phong Bạch Vũ cũng dừng lại trong kỷ nguyên thần trận, bắt đầu thúc giục lực lượng thân thể nâng cao tu vi. Lực lượng tấn công bên ngoài trải qua chí bảo tam thập tam thiên cơ, hơ, u, y, e, hóa cuối cùng trở thành lực lượng rèn luyện hình thể, khiến cho hắn tu luyện tiến triển cực nhanh, trưởng thành mau chóng. Rất nhiều thần thông Phật ma long trải qua kỷ nguyên thần trận suy tính tiến vào thân thể hắn, khiến cho hắn thông minh thanh tỉnh, chân chính bắt đầu thông hiểu đạo lý, thức tỉnh toàn bộ trí nhớ cùng tu vi của Thích Già Thiên Quân. Ông ngay trong công kích bùng nổ, hủy diệt này, chúa tể hung sát phát ra tiếng hét thảm cuối cùng. Không ngừng bùng nổ ở trung ương kỷ nguyên thần trận. Tất cả căn nguyên thiên quân đều trở thành chất bổ dưỡng của Phương Hàn. Tất cả lực lượng rót vào một cánh cửa thật lớn trong thân thể Phương Hàn. Cánh cửa này tử khí minh mông cuồn cuộn 3.000 thế giới, chí tôn vô thượng, chí thiên môn. Chúa tể hung sát tu vi chừng 9 kỳ nguyên đỉnh, một thân căn nguyên là minh mông cùng khổng lồ cỡ nào. Căn nguyên lớn như vậy rót vào trong một cái chí thiên môn, sẽ sinh ra lột xác to lớn cỡ nào. Không ai có thể tưởng tượng. Ầm ầm căn nguyên cuồn cuộn như lũ tràn bờ trực tiếp rót vào trong chí thiên môn. Kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn nháy mắt cường đại lên mấy lần. Toàn bộ chí thiên môn cùng chí bảo tam thập tam thiên đều đang nhảy lên mãnh liệt. Biến thành minh quang rực rỡ vô địch chiếu rọi tam thế. Lực lượng thật lớn lột xác từ trong thân thể Phương Hàn xông ra. Một lúc xoáy thật lớn gần như đem tất cả công kích hóa thành hư không, tạo ra một vùng chân không trong hỗn độn vô lượng. Trong vùng chân không này khắp nơi đều là một loại lực hút, gần như muốn kéo tất cả mọi người vào trong kỷ nguyên thần trận. Chí thiên môn bắt đầu lột xác. Pháp bảo cuối cùng rốt cuộc muốn biến hóa thành tiên khí thánh phẩm. Lực lượng gần như vô địch đột nhiên phá vỡ ma giới phóng lên trời cao, khiến cho vạn giới đều cảm giác được khí tức khủng bố. Một cánh cửa thật lớn đột nhiên dâng lên không. Trong cánh cửa tử khí thần bí gần như là một thần linh màu tím sừng sục trong thái cổ chư thần chư hoàng chư tiên. Lực lượng bên trong cơ thể Phương Hàn liên tục tăng lên, thanh âm phá kén thành bướm vang lên mãnh liệt. Rắc, giống như một tiếng sét thiên kiếp, lại giống như vũ trụ tan biến trọng sinh. Lực lượng của Phương Hàn sau khi đạt tới cực hạn lại tiếp tục tăng lên. Rốt cuộc vào khoảnh khắc chí bảo tam thập tam thiên tạo thành, đột phá tu vi 12 kỷ nguyên, gần như đạt tới trạng thái đỉnh trong thiên địa vũ trụ này. Tu vi 11 kỷ nguyên đã là biến thái trong thiên quân. Tu vi 12 kỷ nguyên từ xưa đến nay trong vô số kỷ nguyên đều là lông phượng và sừng lần, đã ít lại càng ít hơn. Chí bảo tam thập tam thiên cuối cùng đều hóa thành tiên khí thánh phẩm. Tuy rằng cũng không phải là cảnh giới thiên địa nhất thể, nhưng đã có được lực lượng gần như vô địch. Khí thế thống trị hết thảy, ngự trị phía trên trời cao. Vốn ý nghĩa của tam thập tam thiên chính là thiên ngoại chi thiên, thiên thượng chi thiên. Mục đích của tạo hóa tiên vương luyện chế chí bảo tam thập tam thiên cũng chính là khiến cho mình trở thành nhân vật thiên thượng thiên, phía trên chư thiên. Hiện tay Phương Hàn vừa luyện thành tu vi đột phá 12 kỷ nguyên đỉnh, gần như đột tới một loại đỉnh điểm. Có thể nói loại tu vi như hắn ở trong chư thiên chỉ sợ đã tuyệt tích. Có cũng là loại bảo thủ ở ẩn góc nào đó không biết tới. Thậm chí là một số nhân vật cường đại thần bí không xuất thế sống trong không gian đoạn tầng gần chi môn. Nghe đồn trong một số không gian chung quanh chi môn là một số thế giới thần bí nhất trong chư thiên vạn giới. Ai cũng không biết ở nơi nào, ở trong địa vực phía trên thiên giới, ngay cả Phương Hàn cũng không cảm ứng tới. Sở dĩ tiên vương biến mất, theo lời đồn có người nói là ngã xuống, có người nói là tiến vào trong chi môn, có người nói là tu luyện ở thế giới chung quanh chi môn. Tuy nhiên Phương Hàn biết chung quanh chi môn quả thật có một số thiên địa thần bí mà mênh mông, trở thành thế giới tối cao hơn cả thiên giới. Năm đó Hồng Mông đạo nhân từng ở trong thế giới thần bí trước của chi môn, tìm hiểu chi môn 9 vạn năm diễn biến ra Hồng Mông thiên đạo, ý đồ thay thế thiên đạo vốn có, khiến cho mình nắm giữ thiên đạo. Cũng may thời điểm kỷ nguyên này tan biến càng ngày càng gần, đến lúc đó chi môn sẽ hiện ra. Đen lúc đó chính là lúc Phương Hàn xung kích đột phá tiên vương. Đồng thời vào lúc đó hắn cũng có thể hiểu rõ huyền bí chân chính của đại mệnh vận thuật. Tiếng sấm liên tiếp vang vọng, phốc, chúa tể Xuân Thu bị một cỗ lực lượng thật lớn trực tiếp đánh bay ra ngoài, liên tục phun máu, bản thân trọng thương. Vừa rồi hắn công kích Phương Hàn thình lình, Phương Hàn lột xác, lực lượng từ trong cơ thể điên cuồng tràn ra khiến tất cả pháp thuật của hắn bắn ngược trở về. Chẳng khác nào toàn lực tự đánh một quyền, các ma chủ khác lần lượt bị bắn ra xa, chúa tể long giới cùng nhiều long chủ. Chúa tể Phật giới cùng rất nhiều Phật chủ càng thảm hại, toàn thân bị chấn vỡ tan từng đoạn, tan rã. Các vị, đa tạ giúp ta một tay. khiến ta rốt cuộc luyện hóa chúa tể hung sát, tu luyện thành công chí bảo tam thập tam thiên. Vì cảm tạ các ngươi, người của ba giới long, Phật, ma đều làm nô lệ của ta đi. Phương Hàn khoanh tay mà đứng, không chút sợ hãi nhìn cao thủ tam giới long ma Phật bị mình đánh bay. Trên mặt hiện ra nụ cười, mọi sự nằm trong lòng bàn tay. Chúa tể Phật giới cùng rất nhiều Phật chủ lúc này đều chân chính hoảng loạn, liên hợp cùng một chỗ tụ tập thành đoàn nhìn chằm chằm vào Phương Hàn. Trong mắt đều là hào quang khủng bố. Phương Hàn, giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất. Lần này Phật giới chúng ta hoàn toàn gặp nạn, tuy nhiên ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Làm người lưu lại một đường, ngay sau còn dễ gặp lại. Đạo lý này chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Nếu ngươi dám tới, chúng ta lập tức trở về Phật giới, dùng toàn bộ lực lượng đối kháng với ngươi. Hơn nữa quay đầu hợp tác với thiên đình, ngươi sẽ chịu đựng áp lực cực lớn. Chúa tể Phật giới thế gian vô lượng vương Phật còn lưu lại một tia may mắn. Không sai, làm người phải có lòng khoan dung. Phương Hàn, lần này long giới Phật giới chúng ta đầu hàng, nguyện ý cung phụng nguyên giới đổi lấy bình yên. Chúa tể long giới tới gần Phật giới, giọng điệu bọn họ bắt đầu mềm xuống. Vậy sao? Phương Hàn lạnh lùng cười. Ta không biết cái gì là làm người lưu lại một đường, còn có khoan dung độ lượng gì cả. Ta chỉ biết thừa dịp ngươi bệnh phải lấy mạng ngươi. Chương 1476. Thánh tế ma giới rất nhiều ma chủ, long chủ, Phật chủ đều im thin thít, khí thế không thể so sánh với vừa rồi. Nếu nói vừa rồi những cao thủ ba giới ma, Phật, long này là ma thần thái cổ nhiệt huyết sôi trào. Như vậy hiện tại, bọn họ chính là một đám gà con sợ hãi rụt rè, dường như bị dọa cho tiêu tan dũng khí. Bọn họ nhìn Phương Hàn, dường như mất đi năng lực chống cự, hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu. Nhất là rất nhiều ma chủ, một đám lớn tiếng gào thét biểu lộ lập trường của mình, nói nguyện ý đầu nhập vào kỷ nguyên môn, đối kháng thiên đình. Cư nhiên còn bày tỏ lòng trung thành của mình, thậm chí muốn hóa đàm với Phương Hàn, thương lượng chuyện hợp tác giữa nguyên giới và ma giới. Phương Hàn, kỷ nguyên môn chủ, lần này ma giới chúng ta là gặp hạn rồi. Như vậy, ta đầu nhập vào nguyên giới, trở thành một chấp pháp trưởng lão của kỷ nguyên môn. Thế nào? Là nhân vật khách khanh, ta sẽ làm việc cho ngài, giết chết hết thảy kẻ nào không phục tùng kỷ nguyên môn. Một ma chủ trưởng lão cuống quýt nói, chỉ cần kỷ nguyên môn cung cấp cho ta tài liệu tu luyện, ta chính là người của kỷ nguyên môn. Đúng vậy. Tập thể ma môn chúng ta hiện tại đều gia nhập kỷ nguyên môn như thế nào? Lại một ma chủ vội vàng nói, từ nay về sau, có những ma chủ chúng ta làm khách khanh trưởng lão. Bất cứ môn phái nào dám gây bất lợi với kỷ nguyên môn, ta liền ma hóa bọn họ. Ta nghe nói kỷ nguyên môn mở rất nhiều đường, thậm chí còn tiếp nhận bảo giới, lập một đa bảo đường, không bằng rất nhiều thiên quân ma chủ của ma giới chúng ta cùng một chỗ, cũng lấy tên là vạn ma đường như thế nào? Nhất cử lưỡng tiện, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, kỷ nguyên môn cũng thu được rất nhiều trợ giúp cường đại. Chủ tể Tham Lam cũng vội lên tiếng, hận không thể trực tiếp đi lên gọi Phương Hàn một tiếng môn chủ. Ma môn chuyên bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, trong nháy mắt này liền biểu hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Bởi vì hiện tại bọn họ đều nhìn ra thực lực của Phương Hàn quá mạnh mẽ, ước chừng đạt tới tu vi 12 kỷ nguyên khủng bố, gần như là lực áp toàn trường, không ai có thể chống lại. Thực lực của liên minh ba giới ở trước mặt hắn, ước chừng có thể bị giết đến không còn một mống. Thực lực hùng mạnh như vậy, rất nhiều ma chủ ma giới thật sự là trong đầu cũng không dậy nổi ý niệm phản kháng. Tuy nhiên cho dù bọn họ đầu phục kỷ nguyên môn cũng không thực sự trung thành, sớm hay muộn có một ngày sẽ phản bội. Điểm này ai nấy đều biết. Trong lòng Phương Hàn tự nhiên cũng hiểu rõ, hắn có thể buông tha hết thảy địch nhân, nhưng chính là không thể buông tha cho phần lớn ma chủ ma giới. Tuy nhiên trước mắt, hắn cứ như vậy thản nhiên nhìn chư vị ma chủ ma giới tranh nhau muốn đầu nhập vào kỷ nguyên môn sợ bị lạc hậu. Hắn vẫn không nhúc nhích, chờ tới khi bọn chúng ầm ĩ không chịu nổi, hắn mới thong thả ung dung nói, chu vị ma chủ muốn đầu nhập vào kỷ nguyên môn ta cũng không phải là không thể được. Muốn thành khách khanh trưởng lão của kỷ nguyên môn chúng ta, đầu tiên là phải có đầu danh chẳng. Như vậy, mỗi một vị ma chủ đầu nhập vào kỷ nguyên môn ta đều phải lấy đầu của một vị long chủ hay Phật chủ đem tới. Như vậy, ta mới có thể tin tưởng thành ý của các ngươi. Nếu không thì chính là đối tượng ta gạt bỏ. Nói dứt câu, ánh mắt hắn bắn về phía chủ tể Tham Lam. Chủ tể Tham Lam, ngươi trước đi giết Phật chủ hoặc long chủ đi. Giết chết bất cứ người nào đưa đầu hắn đến gia nhập kỷ nguyên môn ta, ta sẽ cho ngươi đãi ngộ tốt nhất. Chủ tể Tham Lam biến sắc, thân thể chấn động, bảo hắn đi giết Phật chủ cùng long chủ. Điều đó tuyệt đối không thể. Hắn dùng ánh mắt oán trách nhìn Phương Hàn, lạnh lùng nói: Phương Hàn, ngươi không nên khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng? Hừ, bổn tọa chính là khinh ngươi. Vèo, Phương Hàn trực tiếp đi tới trước mặt chủ tể Tham Lam, vung tay chộp một cái, liền giống như diều hâu chộp bắt gà con, nắm lấy vị ma chủ này. Tất cả ma chủ đều không kịp có phản ứng. Trước đây thời điểm Phương Hàn giết chết đại lực ma chủ, chủ tể Huyễn Ma, chủ tể Phúc Diệt, những ma chủ này còn có thể thấy được một chút bóng dáng của hắn, hăm hở dùng lực lượng của mình để phản kháng. Nhưng hiện tại thì hoàn toàn không thể phản kháng. Cường đại như chủ tể Tham Lam cũng chỉ có thể bị trực tiếp bắt lấy, bị một bàn tay to cường tráng hữu lực bóp cổ, liên tục giãy giụa cũng không thể nhúc nhích. Phương Hàn, ngươi! Chủ tể Tham Lam liên tiếp thi triển ra nhiều loại ma công, nhưng vừa cuốn vào thân thể Phương Hàn liền biến mất không thấy. Trên mặt hắn rốt cuộc hoảng sợ, hiện ra vẻ tuyệt vọng. Phương Hàn, tha ta! Chỉ cần không giết ta, ta cam nguyện làm nô lệ của ngài, làm bất cứ chuyện gì cho đệ tử kỷ nguyên môn. Lúc này mới nghĩ tới làm nô lệ của ta, thật sự đã quá muộn rồi. Phong Bạch Vũ, ta truyền cho ngươi kỷ nguyên đạo, ngươi liền nuốt chủ tể Tham Lam này, sớm ngày khôi phục toàn bộ tu vi của Thích Già Thiên Quân ngươi đi. Phương Hàn phất bàn tay kia một cái, Phong Bạch Vũ từ bên trong kỷ nguyên thần trận trong thân thể hắn bay ra, gật gật đầu. Đột nhiên vận chuyển thần thông, lập tức thân thể lóe ra kim quang. Không ngờ cũng biến hóa thành vô số tinh thể thần quốc tạo thành. Tuy nhiên tinh thể thần quốc của Phong Bạch Vũ chính là mang theo Phật quang màu vàng, không có thuần khiết và mượt mà như Phương Hàn. Hắn vung tay chộp một cái, móng tay liền đâm thật sâu vào trong đầu chủ tể Tham Lam. Lập tức chủ tể Tham Lam thét lên, thiếu chút nữa trực tiếp hôn mê đi. Sắc mặt tái nhợt, tầng tầng huyết nhục gầy yếu xuống, cuối cùng chỉ còn lại có da bọc xương. Phong Bạch Vũ tuyệt đối không thủ hạ lưu tình, hấp lực cường đại trực tiếp đoạt lấy toàn bộ của chủ tể Tham Lam. Nào là căn nguyên thiên quân, thần thông, pháp lực, huyết nhục, thậm chí là kinh nghiệm ngộ đạo đều hấp thu sạch. Cuối cùng chúa tể Tham Lam kêu thảm một tiếng, chết oan chết uổng, ngay cả tấm da bên ngoài cũng không có lưu lại. Hắn tu luyện tới loại cảnh giới này, toàn bộ thân thể đều đã chuyển hóa thành thần vật chư thiên, không có một chút tạp chất nào. Tu vi của chủ tể Tham Lam so với chủ tể Hung Sát kém hơn một chút, nhưng cũng là cường giả vô thượng có tu vi chín kỷ nguyên, so với chúa tể Xuân Thu mạnh hơn không ít. Đáng tiếc là gặp phải Phương Hàn, thoáng cách đã bị bắt dễ dàng, đưa cho Phong Bạch Vũ cắn nuốt. Tu vi của Phương Hàn hiện tại, cắn nuốt thiên quân tuy rằng có thể bổ dưỡng, nhưng ý nghĩa không lớn. Hiện tại hắn với tu vi 12 kỷ nguyên, cho dù là cắn nuốt thêm nhiều thiên quân, chỉ sợ tu vi cũng không thể tấn chức tới 13 kỷ nguyên được. 9 kỷ nguyên cùng 10 kỷ nguyên chênh lệch đã khác biệt không ít, mà 10 kỷ nguyên cùng 11 kỷ nguyên đó là cách biệt một trời một vực. Còn 11 kỷ nguyên cùng 12 kỷ nguyên thì không thể dùng ngôn ngữ để so sánh. 12 kỷ nguyên cùng 13 kỷ nguyên thì cũng không ai biết, từ xưa đến nay đều không có kinh nghiệm gì, chỉ có tiên vương mới có thể biết hết thảy. Cho nên chúa tể Tham Lam 9 kỷ nguyên ở trước mặt Phương Hàn tu vi 12 kỷ nguyên giống như một tiểu hài tử bị đùa mẫn giết chết. Phong Bạch Vũ cắn nuốt chúa tể Tham Lam, tu vi cả người đột nhiên kế tiếp kéo lên. Tới cuối cùng ở ngay ngực của hắn không ngờ lóe ra một chút kim quang. Dường như phong ấm được mở ra. Hiện ra một chữ vạn vàng ánh. Mặt trên tỏa ra khí tức của tiên vương. Hiển nhiên là tự tay thế gian tự tại vương Phật vẽ ra. Chữ vạn này không phải giữa dòng cánh cửa truyền ra, mà là thế gian tự tại vương Phật tự tay vẽ cho Phong Bạch Vũ. Đại biểu là người kế thừa chính tông, chúa tể của vạn Phật. Mà thế gian vô lượng vương Phật chính là loạn thần tặc tử, mưu đoạt soán vị. Hắn là Thích Già Thiên Quân. Đây đúng là dấu hiệu của Thích Già Thiên Quân. Hắn chuyển kiếp trở về. Nguyên vốn tưởng rằng Thích Già Thiên Quân chỉ là một tin đồn. Hiện tại hắn chân chính hiển hiện ra kế thừa Phật chủ vô thượng. Chữ vạn trên ngực hắn có khí tức của thế gian tự tại vương Phật, là giáo chủ của Phật môn chúng ta. Không sai, đây là năm đó thế gian tự tại vương Phật tự tay vẽ ra. Năm đó vương Phật có lời tiên đoán Thích Già Thiên Quân phải trải qua một đại kiếp nạn, sau đó chuyển thế trở về, một lần nữa thống lĩnh Phật môn. Thích Già Thiên Quân này không thể giả được, không có nghi vấn gì. Chữ vạn này vừa ra, Phật lực của ta đều có cảm ứng, tuyệt đối chính là thân thể Thích Già Thiên Quân chuyển thế. Vậy thế gian vô lượng vương Phật làm sao bây sơ y o? Phong Bạch Vũ biến hóa như vậy, lập tức liền khiến cho rất nhiều Phật chủ chú ý. Các Phật chủ đều châu đầu ghé tai bàn tán. Dường như Thích Già Thiên Quân xuất hiện đã tạo ra dao động thật lớn đối với bọn họ. Phương Hàn tai nghe mắt nhìn liền biết hết thảy điều này. Hắn gật gật đầu, vỗ một trưởng trên người Phong Bạch Vũ, trợ giúp hắn luyện hóa pháp lực của chúa tể Tham Lam. Phong Bạch Vũ hít một hơi thật dài, gió cuốn mây tan, dường như muốn hút toàn bộ vũ trụ vào bên trong thân thể. Lập tức thân thể hắn bắt đầu bành trướng, cuối cùng Phật quang ngưng kết thành một bộ thiền y bao bọc quanh thân thể hắn. Thế gian vô lượng vương Phật, ngươi còn không mau đến bái kiến chúa tể của vạn Phật Thích Già Thiên Quân. Ngươi đánh cắp đại vị của Phật môn đã rất lâu rồi, chỉ cần quỳ xuống, dùng tương lai của ngươi chuộc tội, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Phương Hàn vỗ vỗ tay, Thích Già Thiên Quân. Hai mắt thế gian vô lượng vương Phật như tói lửa. Nhưng khi nhìn lại Phương Hàn, cả người hắn dùng mình một cái. Đột nhiên hắn giơ tay lên, tất cả Phật chủ nghe hiệu lệnh ta, toàn bộ lui vào bên trong Phật giới. Đây là mối họa hủy diệt Phật giới lớn nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên chúng ta đoàn kết nhất trí, chân thành kiên định, hắn không thể diệt Phật. Vù, tất cả Phật chủ lại lấy thế gian vô lượng vương Phật làm trung tâm tập trung lại. Tất cả chúa tể long giới cũng nghe lệnh, cùng nhau đoàn kết, lui về bên trong long giới, hoàn toàn phong bế toàn bộ long giới. Thời điểm tất yếu sẽ huyết tế toàn bộ thần long của long giới. Cùng lắm thì kỷ nguyên kế tiếp sẽ diễn sinh ra lại. Không thể làm nô lệ của Phương Hàn này. Bát bộ thiên quân cũng phát ra mệnh lệnh. Đi ư? Các ngươi đi được sao? Phương Hàn thấy từng cái thời không trùng động mở ra, không khỏi cười lạnh một tiếng, một tay đánh lên hướng bầu trời. Lập tức toàn bộ ma giới nơi nơi đều là sấm sét lôi đình dày đặc, các loại binh khí thật lớn địa thủy hỏa phong. Những dị tượng này trực tiếp chấn động, dường như muốn kéo ma giới vào trong thâm uyên vô tận. Kỷ nguyên phong ấm, phong tỏa ma giới. Theo tiếng quát của Phương Hàn, một cách lại một cách thông đạo thời không bị hủy diệt, khiến cho hy vọng trở về lại thế giới của cao thủ Phật giới. Long giới chân chính thất bại. Phong thiện tế đàn, hiến tế toàn bộ ma giới, một lưới bắt hết các ngươi. Hôm nay cao thủ của ba giới Phật, ma, long đều tới đây, vừa lúc để ta một lưới bắt hết. Các ngươi run sợ đi, trước khi bị hủy diệt, ta cho pháp các ngươi tư cách run sợ. Phương Hàn hít một hơi thật dài, tế ra phong thiện tế đàn. Cái gì? Ngay cả Phong Bạch Vũ giờ khắc này đều kinh sợ đến ngây người. Hắn biết một loạt động tác của Phương Hàn này có ý nghĩa gì. Chính là phong tỏa toàn bộ ma giới, sau đó thánh tế toàn bộ thế giới. Tính cả cao thủ ba giới bên trong đều cùng bị thánh tế. Đây hoàn toàn là một hành động vĩ đại gần như điên cuồng, không người nào có thể so sánh. Chương 1477. Ngoài ý muốn, mọi người đều chấn kinh rồi, sát khí nổi lên càng nồng đậm hơn. Ma giới càng ngày càng rung chuyển, từng cái tinh cầu ma giới thật lớn vỡ tan. Ma đầu trên đó không phải thiên quân toàn bộ đều tử vong, đều tan thành tro bụi. Trong khoảnh khắc đó, lực thánh tế của Phương Hàn trải rộng toàn bộ ma giới. Các tinh cầu bên trong ma giới nhiều như cát bụi. Ma đầu sinh sống trên đó vô số kể không thể đếm hết. Một đám ma đầu từ thiên ma cấp thấp nhất tới thiên chủ. Cường giả thiên địa đồng thọ cấp cao nhất. Ở dưới dao động pháp lực của Phương Hàn phủ xuống. Bị chết từng mảng lớn. Những ma đầu này chết đi toàn bộ đều biến thành lực lượng tế tự tiến vào bên trong phong thiện tế đàn. Phong thiện tế đàn càng bành trướng, bay lên phía trên nguyên thủy ma sơn đông nhìn nhịp, bắt đầu huyết tế, thánh tế. Lực lượng tế tự càng ngày càng đậm đặc huyết tán ra ngoài. Chỉ thấy toàn bộ bên trong ma giới từng tọa ma tinh liền trực tiếp biến mất. Liên tục diễn sinh ra tới nơi xa xa bên ngoài ma giới. Thậm chí ở trong bức tường tinh thể bên cạnh ma giới. Một số đệ tử trong đại giáo vô thượng tiến vào trong đó cũng toàn bộ đều bị giết chết, không lưu lại một người nào. Toàn bộ ma giới gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, chân chính bị tai họa diệt giới. Những cao thủ ma giới này còn chưa tới ngày thiên địa đại hủy diệt đã chú định phải chết ở trong tay Phương Hàn. Phương Hàn thánh tế một cái thế giới tiêu diệt ma, làm cho ma đầu thiên hạ bị tiêu diệt không còn. Đây là chuyện mà rất nhiều thế lực cường đại bên trong nhiều kỷ nguyên cũng không làm được. Hiện tại sắp hoàn thành trong tay hắn. Bởi vì hắn thật sự quá mức cường đại. Tu vi 12 kỷ nguyên đỉnh phong. Ẩm chứa rất nhiều thần vật chư thiên. Rất nhiều tinh hoa của tiên vương. Lực lượng nghiêng trời lệch đất. Tái tạo càn khôn. Tuyệt thần khó lường. Huyền cơ vô lượng. Hắn muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta mà. Hắn điên cuồng rồi, thánh tế toàn bộ ma giới. Chúng ta mau mau phát động nguyên thủy tổ tông ma trận trước huyết tế toàn bộ cao thủ bên trong ma giới. Không còn kịp rồi. Ma giới đã chết hơn phân nửa, đều đã chuyển thành lực lượng tế tự. Một ít ma chủ dán mắt nhìn lên nguyên thủy ma sơn thủ hộ. Bộ rắn như kiến bò trên chảo nóng. Có ma chủ thậm chí bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng những thứ này đều vô ích. Căn bản không thể thoát khỏi ma giới. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Hàn chậm rãi tiêu diệt cả giới. Thiêu đốt, hiến tế, cuối cùng hóa thành lực lượng diệt giới. Từng ma chủ một bị tiêu diệt. Vốn bên trong ma giới có nguyên thủy tổ tông ma trận, lấy hiến tế toàn bộ ma đầu biến thành lực lượng cực lớn. Nhưng hiện tại, Phương Hàn tranh thủ ra tay trước, vận dụng phong thiện tế đàn hiến tế rất nhiều ma đầu ma giới. Chờ tới khi hắn chân chính hiến tế sạch toàn bộ ma đầu trong ma giới, thì lực lượng liền có thể dẫn tới biến đổi ma giới. Sau đó sẽ tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với rất nhiều ma chủ, long chủ, phật chủ. Hành động này không thể nói là không lớn, không thể nói là không điên cuồng. Đến ngay cả Phong Bạch Vũ cũng tuyệt đối không thể tưởng được Phương Hàn lại làm như vậy. Trời ạ! Nếu Phương Hàn làm được điều này, dung nhập toàn bộ tinh hoa, tinh anh của cả ba giới vào trong cơ thể, thì kỷ nguyên đạo của hắn sẽ cao minh tới trình độ cảnh giới nào? Có thể hay không trực tiếp tấn chức tiên vương, hoặc là đột phá tới 13 kỷ nguyên? Ta năm đó tu vi cũng chỉ là 10 kỷ nguyên đỉnh phong, không đột phá lên được. Không biết phải tu luyện bao nhiêu kỷ nguyên mới có thể lột xác tới tiên vương. Ngay cả sư tôn cũng không có dạy cho ta. Tất cả cao thủ ba giới có rất nhiều tinh hoa. Một khi toàn bộ thánh tế hấp thu, Phương Hàn tăng trưởng chỉ sợ là sẽ đạt tới trình độ rất đáng sợ. Tiên vương đích thân tới cũng không làm gì được hắn. Phương Hàn, tên ma đầu ngươi, ngươi mới chân chính là ma trong ma. Không ngờ ngươi muốn hủy diệt một cái thế giới, biến toàn bộ người trong thế giới thành nô lệ. Vô lượng vương Phật thủ hộ chặt chẽ thân thể của mình. Nhìn gió lúc khủng bố thổi quét toàn bộ ma giới. Lực thánh tế càng ngày càng nồng đậm. Thậm chí hắn dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Toàn bộ ma giới đang không ngừng áp xúc thu nhỏ lại. ma giới minh mông khôn cùng chỉ trong vài cái nháy mắt đã rút nhỏ hơn phân nửa. Vô số ước vạn triệu ma đầu cấp bậc thánh nhân, hoàng giả chí tiên liên tiếp tử vong như gặt lúa. Không chung, những linh hồn bất khuất kia đang rít gào, những âm phù tử vong kia đang tấu vang. Ầm ầm, một đạo thánh tế lực ập về phía rất nhiều Phật chủ liên thủ. Phía trên Phật quang bắt đầu có dấu vết vỡ tan. Một số Phật chủ có pháp lực nông cạn đều hộp ra một ngụm máu tươi. Mà ma chủ của ma môn còn thảm hại hơn. Nguyên thủy ma sơn đã bắt đầu tan rã. Ở dưới lực lượng cường đại của Phương Hàn, dao động biến thành ma khí màu đen cùng bị cuốn vào bên trong phong thiện tế đàn. A, một ma chủ chúa tể tàn nhẫn hét lớn một tiếng. Rốt cuộc không chịu nổi liều chết phóng tới phía Phương Hàn. Đánh ra đạo đạo ma kình. Thế nhưng Phương Hàn cũng không thèm nhìn tới hắn. Tiện tay điểm một cái. Ngón tay phình lớn lên như một ngọn thần sơn thái cổ đè xuống. Giống như dí chết một con ruồi. Đè bẹp hắn chết tươi biến thành một bánh máu thịt lẫn lộn. Bánh máu thịt lẫn lộn này theo tay áo của Phương Hàn phất một cách liền cuốn lên, lại đánh nhốt vào trong cơ thể Phong Bạch Vũ. Lập tức tu vi Phong Bạch Vũ lại tấn chức. Đã khôi phục lại 8-9 thành lực lượng ở thời điểm toàn thịnh của Thích Xà Thiên Quân. Chúa Tể Xuân Thu, hiện tại ngươi còn không hàng phục, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi cùng các ma đầu khác bất đồng, ngươi là thủ lĩnh nho môn nhập ma đạo. Chỉ cần ngươi vứt bỏ ma niệm, một lần nữa quay về nho môn, kỷ nguyên môn ta có thể tiếp nhận ngươi. Phương Hàn hét lớn một tiếng, từng đường sóng gần hiện lên, một quyền kinh điển nho môn thật lớn phủ chụp về phía chúa Tể Xuân Thu. Chúa Tể Xuân Thu liên tục lui về phía sau, nhưng vẫn bị điển tịch nho môn trực tiếp đè xuống. Từng đạo ma khí trên người hắn bị luyện hóa, lực lượng càng tinh thuần hơn. Cuối cùng chỉ còn lại một đạo hảo nhiên chính khí thuần khiết phóng lên cao. Hạo nhiên chính khí đại cương tối cao kia không ngừng lưu chuyển thấm nhuần phủ lên thiên địa thành một màn trắng xóa. Toàn bộ ma khí trên người chúa Tể Xuân Thu biến mất. Khí chất toàn thân hắn xảy ra biến hóa. Dường như hiểu rõ hết thảy. Thân mặc nho bào, đầu đội mũ cao, trong tay cầm sách. Giống như một vị đại nho thái cổ từ trong dòng sông lịch sử đi ra. Vèo một cách liền đi tới bên cạnh Phương Hàn, cúi đầu thật sâu. Phương Hàn, ta sa đọa tiến vào ma đạo nhiều năm, vẫn nghĩ rằng nho ma đồng tu, trăm sông đổ về một biển. Nhưng không biết rằng chính mình tự đi vào lối rẽ. Chỉ có kiên trì chính đạo mới là duy nhất. Nói xong, hắn viết trên không trung một chữ chính thật lớn. Tốt quá, từ nay về sau, ngươi là trưởng lão của kỷ nguyên môn ta. Ta sẽ mở nho đạo đường cho ngươi truyền thụ nho học. Phương Hàn phất tay một cái, cho chúa Tể Xuân Thu tiến vào thân thể mình, biến thành một mắt trận thúc động lực lượng thánh tế. Ầm, lại là một ma đầu không nhẫn nhịn nổi, muốn phá vỡ giam cầm ma giới thoát ra ngoài. Ma chủ này tên là chúa Tể Phong Cuồng, cũng là một cự ma thái cổ. Hắn vừa mới bay lên mang theo ma khí thông thiên đánh vỡ bầu trời, liền bị một thần vật chư thiên, Thiên Táng Quan chụp xuống. Chu Tiên Môn cùng Thánh Đường Viễn Cổ, Vạn Vật Mau Kiếm, Bát Bộ Phù Đồ đồng loạt đánh tới. Lập tức chết ngay tại chỗ, biến thành một luồng ma khí căn nguyên thiên quân nồng đậm nhảy vào thân thể Phong Bạch Vũ. Phong Bạch Vũ đang lột xác khôi phục uy nghiêm của Thích Già Thiên Quân, liên tiếp cắn nuốt vào nhiều ma chủ công lực thâm hậu. Lần này sau khi chúa Tể Phong Cuồng tính cả tiên khí thánh phẩm của hắn đều nuốt vào, lập tức liền đột phá cực hạn. Ông chấn động liên tiếp, từ bên trong thân thể Phong Bạch Vũ kích bắn ra từng đạo Phật quang, toàn bộ đều ngưng tụ thành chữ vạn. Chữ vạn này dường như toàn bộ đều thuộc về chính hắn, vì hắn mà sinh ra. Phật quang bốc lên tận trời, dòng sông lịch sử, dòng sông vận mệnh vần quanh ở bên cạnh hắn. Tại bên trong dòng sông này, một Phật chủ phóng lên cao, hiện ra ở sau lưng hắn, ngồi ngay ngắn ở mé trên đầu hắn, giống như là nguyên thần của hắn xuất khiếu. Phật chủ này thân thể nở nang, bộ mặt mỉm cười, một điểm minh châu ngay mi tâm giống như trí tuệ ngưng tụ thành. Đây là trí châu, không ai có thể hình dung trí tuệ, nghị lực, dũng khí, lực lượng của vị Phật chủ này, tất cả ký ức của Thích Già Thiên Quân, thậm chí nguyên thần đều được Phong Bạch Vũ kêu gọi ra từ trong dòng sông lịch sử, thêm vào trên thân thể mình. Kiếp trước cùng kiếp này hợp hai làm một. Ầm một tiếng, hắn phá tan cửa ải 10 kỷ nguyên. Tu vi lại khôi phục Thích Già dáng thế, Phật hành tẩu nhân gian. Đây là lực lượng của Phong Bạch Vũ, lực lượng của Thích Già Thiên Quân. Bên trong Phật môn là trí tuệ đệ nhất, dũng khí đệ nhất, lực lượng đệ nhất, nghị lực đệ nhất, đủ các loại đều là đệ nhất và là đệ tử đắc ý nhất của thế gian Tự Tại Vương Phật. Rốt cuộc lại thành tựu thượng sư, ta là thượng sư chư Phật Thích Già bản sư. Phong Bạch Vũ hai tay tạo thành chữ thập, mở mắt nhìn thấu vạn giới, nhìn xuyên qua tất cả Phật chủ Phật môn. Tất cả Phật chủ Phật môn, các ngươi không muốn niết bàn ngã xuống thì đều vứt bỏ thế gian vô lượng vương Phật Phật môn bại hoại này, đầu nhập vào kỷ nguyên môn. Thích Già Thiên Quân ta lại lần nữa trở về để lãnh đạo các ngươi. Rất nhiều Phật chủ hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên một Phật chủ thầm gật gật đầu, bay lên định phá vỡ phong tỏa chỗ Phật quang sung yếu, bay về phía Phương Hàn, dường như là muốn quy phục. Ầm, vị Phật chủ này vừa mới bay ra, thân thể liền vỡ tan. Thế gian vô lượng vương Phật cười rộ lên, hấp thu tất cả tinh khí của vị Phật chủ này, biến thành một đạo Phật quang, quấn quanh ở chung quanh thân thể hắn. Ai dám phản bội ta, giết không tha. Chết đến nơi còn hung tàn như vậy sao? Phương Hàn mở hai mắt một chút lại nhắm lại. Một cổ lực lượng truyền khắp ma giới. Toàn bộ ma giới, tất cả ma đầu dưới thiên quân đều bị nổ tung, xé rách, tử vong. Phong Thiện Tế Đàn thoáng cách bành trướng lên gấp 10 lần. Ma giới thu nhỏ lại, dưới lực lượng quá lớn kịch liệt thu nhỏ lại. G-R-A-O Chúa Tể Long Giới cùng rất nhiều long chủ liên tục gầm lên, muốn tới gần Phương Hàn để đồng quy vu tận. Nhưng bọn chúng đều không thể tới gần, bị giam cầm trên không trung không thể động đậy, dường như rơi vào tuyệt vọng. Lực lượng của Phương Hàn tùy ý vừa động là có thể truyền khắp chư thiên. Rất nhiều cao thủ long giới Phật giới đã thật sự rơi vào tuyệt vọng, vừa không phải là đối thủ của hắn, vừa bị lực lượng thánh tế của hắn hoàn toàn bị giam cầm phong ấn. Trên mặt thế gian vô lượng vương Phật cũng là vẻ sợ hãi. Vốn sức của một mình Phương Hàn không thể khống chế tất cả cao thủ, nhưng hiện tại hắn thánh tế tất cả cao thủ ma giới, sử dụng lực lượng này lại đạt tới lực lượng có thể hủy diệt ba giới. Tất cả các ngươi đều run rẩy đi. Hắn vung bàn tay to hướng lên bầu trời, nắm chặt nắm tay. Phương Hàn, ngươi quả có thủ đoạn, tuy nhiên ngươi giết không được cao thủ của ba giới. Đúng lúc này, đúng thời khắc mấu chốt này, một thanh âm từ bên ngoài ma giới truyền vào. Chương 1478. Tam sinh Phương Hàn là đã nắm giữ trong tay hết thảy, thánh tế toàn bộ tất cả ma đầu của ma giới. Toàn bộ lực lượng khổng lồ đều cuốn sạch lên trên Phong Thiện Tế Đàn. Phong Thiện Tế Đàn là thần vật của tiên vương, hiến tế càng nhiều người càng thêm lợi hại. Năm đó khởi nguyên tiên vương tạo ra Phong Thiện Tế Đàn, bên trong chư thiên bất luận kẻ nào chỉ cần tu luyện đại tế tự thuật đều có thể dùng tế đàn thông qua hiến tế thu được lực lượng. Đây là loại vĩ đại đến mức nào? Đừng nói tiêu diệt cao thủ ba giới, cho dù là cao thủ vạn giới cũng phải bị giết chết. Phương Hàn là lực lượng không đủ, cảnh giới không đủ, không kịp tiên vương. Nếu không chỉ trong khoảnh khắc là lập tức giết chết thánh tế toàn bộ chúa tể Phật giới, chúa tể Long giới. Lực thánh tế như vô số cử long quay chung quanh Phong Thiện Tế Đàn. Toàn bộ hư không bị phong tỏa, cố định, pháp tắc vặn vẹo, năm tháng thay đổi, điên đảo thời gian. Không có người nào có thể phản kháng dưới lực lượng cường đại như vậy. Phong Thiện Tế Đàn ở thời điểm không có lực thánh tế còn coi như ôn hòa, nhưng khi đã thánh tế tất cả cao thủ của ma giới, lúc này nó hiện hiện ra uy lực thực sự của mình. Hơn nữa, Phương Hàn, Phong Bạch Vũ đều chiếm được bổ sung thật lớn. Phương Hàn thì khôi phải nói, tu vi 12 kỷ nguyên đỉnh phong, không ai có thể làm gì được hắn. Muốn tăng lên tu vi cũng thập phần khó khăn. Còn Phong Bạch Vũ lại vừa mới tấn chức tới tu vi 10 kỷ nguyên, còn chưa được củng cố, hiện tại phối hợp với lực thánh tế của Phương Hàn. Lực lượng phù phiếm trong cơ thể từng chút một ngưng tụ lại, bất động như núi. Tuy nhiên ngay tại thời điểm Phương Hàn nắm giữ trong tay hết thảy, một thanh âm lại phá vỡ rào chắn ma giới truyền vào. Cùng với thanh âm mà đến là một cỗ thần lực cực kỳ hùng mạnh. Ầm ầm, rắc rắc, thanh âm giống như lôi đình phẫn nộ, thác lũ chút nước, núi lửa phun trào, tinh cầu bùng nổ, vị diện sụp đổ, trời sụp đất nứt, từ trên trời giáng xuống bao vây phong tỏa Phương Hàn. Ngay sau đó, Phương Hàn liền nhìn thấy một tảng đá thật lớn đập vỡ bức tường tinh thể oanh kích chấn áp xuống. Tảng đá này giống như sao xẹp, còn chưa có hoàn toàn rơi xuống trong ma giới. Sóng xung kích không thể đo lường kia cũng đã hoàn toàn đánh cho ma giới rách nát tả tơi. Phong thiện tế đàn đều rung chuyển, dường như không thể chống lại uy lực cực lớn của tảng đá. Cự thạch này hình dạng như núi, mặt trên quái thạch lởm chởm đá, có ba loại màu sắc. Mỗi một loại màu sắc vừa không là màu xanh biếc cũng không phải màu lam, lại càng không là màu đỏ, là màu sắc thế gian chưa từng thấy xuất hiện. Người vừa nhìn thấy núi đá này sẽ nhìn thấy kiếp trước, kiếp nay, kiếp sau của mình. Ba kiếp đều ở trong đó, quá khứ, hiện tại, tương lai, hết thảy đều nắm giữ trong nó. Vô số khí tức của dòng vận mệnh, dòng thời gian, dòng lịch sử đều quay chung quanh tảng đá xoay tròn mảnh liệt này. Tam sinh thạch, thần khí đệ nhất bên trong chư thiên, rốt cuộc hiện ra uy lực của mình. Phong thiện tế đàn, thiên táng quan, vạn vật mấu kiếm, thánh đường viễn cổ, chu tiên môn. Bất cứ thần vật nào của tiên vương sáng lập, hết thảy đều không phải đối thủ của nó. Bởi vì là thần vật đệ nhất, tam sinh thạch đã hiện ra thần uy của mình, chư thần đều tránh lui. Tam sinh thạch như thế nào đột ngột xuất hiện ở trong này? Phương Hàn trong lòng cũng rất chấn động. Bàn tay to chụp lên trên một chảo, lập tức bàn tay tăng lớn ước vạn triệu lần, bao trùm toàn bộ vị diện, chụp vào tam sinh thạch kia. Với tu vi của hắn hiện tại, chỉ cần thổi một hơi là một vị diện sẽ bị hủy diệt thành bột phấn. Hiện giờ hắn lại dùng thân thể của mình cứng rắn chụp vào thần vật đệ nhất tam sinh thạch kia. Cùng lúc đó, tâm linh hắn suy tính tới cực hạn. Tam sinh thạch vì sao xuất hiện ở trong này? Bản đồ ta cướp lấy từ trên người Hoa Thiên Đô là của chúa tể Nguyên Thủy lưu lại tới nay. Ta vốn định hàng phục ma giới, rồi sẽ đi tìm hài cốt chúa tể Nguyên Thủy và tam sinh thạch rơi xuống. Hiện tại tảng đá này không ngờ rơi vào tay người khác rồi. Thật đáng tiếc. Chẳng lẽ Hoa Thiên Đô tìm được thần vật đệ nhất này rồi sao? Hẳn là không có khả năng, có lẽ là một người nào khác. Bàn tay hắn bao trùm cả vị diện, trong khoảnh khắc chụp vào tam sinh thạch đó. Tâm linh Phương Hàn chảy xuôi như nước suối, thanh âm róc rách. Chí bảo tam thập tam thiên, kỷ nguyên thần trận đều suy tính tới cực hạn. Chí bảo tam thập tam thiên hiện tại đã chân chính tu thành tiên khí thánh phẩm. So với bộ chí bảo kia của thiên đình chỉ mạnh hơn chứ không kém. Cho dù là hiện tại thiên đình đến công kích cũng bị hắn đánh cho sinh tử không biết. Sau khi tấn chức đạo thuật, thôi toán của chí bảo tam thập tam thiên liền hoàn toàn hiện ra ngự trị phía trên thiên đạo. Trong suy tính của Phương Hàn, sau lưng tam sinh thạch thật lớn kia loáng thoáng tồn tại một bóng dáng. Bóng dáng này mờ mịt không thể suy tính ra, dường như là bị tam sinh thạch giết chết tất cả khí tức của kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Giết chết kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, đó là cảnh giới của tiên vương thiên quân là không có khả năng làm được. Hơn nữa muốn được vậy phải là tiên vương có tu vi thâm hậu, còn tiên vương bình thường cũng không có khả năng giết chết tam sinh. Thế nhưng tam sinh thạch thần khí mạnh nhất lại có công năng này. Nghe đồn nếu chiếm được tam sinh thạch, ở cảnh giới thiên quân là có thể giết chết tam sinh, tiêu trừ tất cả nhược điểm, giúp cảnh giới của mình tăng lên tới cảnh giới khó tin. Cảm thụ huyền bí của tiên vương, thập phần có lợi đối với tấn chức tiên vương. Hơn nữa trong chư thiên không ai có năng lực suy tính tới vị trí của ngươi. Đây chỉ là một bộ phận của lực lượng tam sinh thạch. Nên biết rằng thế gian này tấn chức thiên quân đã phi thường khó khăn, có thể nói là từng bước gian nan. Mà tấn chức tới tiên vương còn khó khăn hơn so với tu thành thiên quân. Có kẻ đại khí vận trong rất nhiều kỷ nguyên. Tu thành thiên quân không ở số ít. Nhưng tu thành tiên vương có thể nói là lông phượng sừng lân. Trong 20 kỷ nguyên này, tiên vương kiếm cho ra một người thật khó. Mà thiên quân không nói nhiều như cá trên sông, thì cũng chụp một cái nắm một bó to. Tóm lại, thiên quân chiếm được tam sinh thạch là được trợ giúp rất nhanh tu thành tiên vương. Phương Hàn, không ngờ ngươi dám lấy thân thể cứng rắn chống tam sinh thạch, đây là muốn chết. Nhân vật thần bí sau lưng tam sinh thạch kia đột nhiên lên tiếng, thanh âm mơ hồ không chừng. Phương Hàn cảm thấy rất quen thuộc, nhưng không sao nghĩ ra được rốt cuộc là ai. Đây hiển nhiên là trải qua lực lượng thanh lọc của tam sinh thạch, khiến cho người ta căn bản không thể suy tính ra. Keng, một tiếng vang rền như tiếng chuông, khí động núi sông. Bàn tay to của Phương Hàn hung hăng vỗ trên tam sinh thạch. Tam sinh thạch này tuôn ra đạo đạo tinh hoa. Tử thần khóc gào, chư thần tổng minh, vạn Phật đồng ca. Có rất nhiều thanh âm. Phương Hàn liền cảm giác được một cổ lực lượng phản chấn lại đây. Bàn tay to của hắn sắc một tiếng vỡ vụn. Pháp tắc bị lực phản chấn vặn vẹo nghiêm trọng. Nguyên khí trong cơ thể cũng thập phần hỗn loạn. Hơn nữa tam sinh thạch này dư thế không giảm, hung hăng va chạm trên phong thiện tế đàn. Toàn bộ tế đàn không ngờ bị lực va chạm tống bay ra xa, lực thánh tế trên nó thoáng cách bị tán loạn. Toàn bộ phong tỏa của ma giới đã bắt đầu hỏng mất. Chúa tể Phật giới, chúa tể Long giới, rất nhiều ma chủ ma giới đều có thể hoạt động lại. Mỗi người như được đại xá, đều có cảm giác như sống sót sau tai nạn. Phong thiện tế đàn thu, Phương Hàn tuy rằng gặp phải tam sinh thạch đánh lén, nhưng tâm tình không có nửa điểm kinh ngạc, sắc mặt như thường, phất tay áo một cái, phong thiện tế đàn liền bị thu vào trong thân thể. Thần vật chư thiên liên tục vận chuyển, phong bạch vũ, chúa tể nhân ma đều tiến vào thân thể, phối hợp với kỷ nguyên thần trận, trở thành một cái mắt trận. Hắn bay lên cực nhanh, bàn tay to lại lần nữa ngưng tụ nguyên khí, phát ra tinh hoa vô đạo từ bên trong thân thể, tung một quyền công kích, liên tục đánh ra 33 chiêu. Tạo hóa thần quyền lại công kích lên trên tam sinh thạch, giỏi cho một cái tam sinh thạch, không hổ là thần vật đệ nhất. Bằng hữu, không cần giấu đầu lộ đuôi, xuất hiện đi, để ta xem tam sinh thạch này rốt cuộc là mạnh mẽ tới mức nào. Phương Hàn liên tục công kích, hai quyền uy mãnh vô song, mỗi một quyền đều đánh cho tam sinh thạch run rẩy một chút. Liên tục 33 quyền, không ngờ lại cố định tam sinh thạch cực lớn kia ở trên không trung. Đúng là tam sinh thạch, được xưng là thần vật đệ nhất. Tam sinh thạch rốt cuộc xuất hiện. Nghe đồn kiện thần vật này theo chúa tể Nguyên Thủy ngã xuống mà biến mất. Trời, tam sinh thạch xuất hiện rồi. Không sai, chính là tam sinh thạch. Nhưng không ngờ Phương Hàn dám cứng rắn chống đỡ. Đây chính là thần vật ngay cả tiên vương đều có thể giết chết. Rất nhiều ma chủ cũng nhận ra, đúng là thần vật mạnh nhất của chúa tể Nguyên Thủy lưu lại, không biết người nào nắm giữ trong tay. Tuy nhiên bọn họ càng thêm khiếp sợ chính là Phương Hàn lại ngăn cản cố định tam sinh thạch trên không trung. Ha ha ha, Phương Hàn, ta chiếm được tam sinh thạch, tuy nhiên còn chưa có quen thuộc hết thảy thần lực của nó. Hôm nay ta tới đây để giải cứu cao thủ của Phật, Long, ma ba giới. Chờ ta chân chính luyện hóa hài cốt chúa tể Nguyên Thủy, hoàn toàn nắm giữ tam sinh thạch, chính là ngày chết của ngươi. Hiện tại cao thủ ba giới toàn bộ hãy tiến vào tam sinh thạch của ta. Chúng ta trước rời khôi đây. Bóng dáng cường đại ở sau lưng tam sinh thạch đột nhiên phát ra lời kêu gọi. Tam sinh thạch này chấn động một cái, xuất hiện vô số hào quang cuồn cuộn, đáp xuống thân thể rất nhiều cao thủ Phật giới, Long giới, ma giới. Trong tiếng nổ ầm ầm chấn động, lập tức tất cả cao thủ liền biến mất không còn thấy bóng dáng. Toàn bộ đều tiến vào bên trong tam sinh thạch. Sau đó, tam sinh thạch kia rung chuyển bay đi về hướng bầu trời xa xa. Tam sinh thạch thật giống như một viên tinh cầu thật lớn, hút hết cao thủ ma giới vào trong nó. Sau đó bắt đầu rời ma giới. Phương Hàn, trời không tuyệt đường người. Ha ha ha, không thể tưởng được tam sinh thạch xuất hiện thật đúng lúc. Cho dù ngươi có nhiều thần vật chư thiên lại có ít lời gì. Một tam sinh thạch là có thể hủy diệt tất cả thần vật của ngươi. Thế gian vô lượng vương Phật đứng trên tam sinh thạch cười ha hả, nhìn Phương Hàn ở xa xa, trong ánh mắt toàn bộ đều là vẻ oán độc. Không sai, Phương Hàn, long giới ta cùng ngươi vĩnh viễn không chết không ngừng. Một kỷ nguyên này báo thù không được, kỷ nguyên kế tiếp cũng phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Bát bộ thiên quân chúa tể long giới cũng nhìn Phương Hàn hận thấu xương. Phương Hàn, ngươi tiêu diệt nhiều ma chủ của ma giới chúng ta như thế, ma giới chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tam sinh thạch trở về, cao thủ ma giới chúng ta tái chấn hùng phong, ngươi hãy đợi ngày diệt môn đi. Một ít ma chủ cũng đều hung tợn rít gào, phát ra lời nguyền rủa oán hận nhất với Phương Hàn. Phương Hàn, ngươi tốt hơn là ngoan ngoãn trở về kỷ nguyên môn, phát triển nguyên giới, chờ đợi ta tới cửa tiêu diệt ngươi đi. Hãy rửa cổ. Tam sinh thạch chấn vỡ chư thiên mà đi, phía sau nó truyền lại thanh âm mơ hồ không chừng, thập phần đắc ý kiêu ngạo. Hừ, cứ như vậy đi được sao? Phương Hàn hai mắt không nhích động, lại lần nữa ra tay. Chương 1479, đuổi giết tam sinh thạch xuất hiện, cứu đi người trong ba giới. Nhân vật thần bí kia còn thốt ra lời chào phúng, Phương Hàn tự nhiên là không thể chịu đựng được, lập tức tiếp tục công kích. Hơn nữa lúc Phương Hàn dùng cứng chọi cứng cùng tam sinh thạch, cảm thấy lực lượng của tảng đá này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà người điều khiển nó pháp lực không bằng mình, có rất nhiều sơ hở có thể khai thác. Nếu là tiên vương điều khiển tam sinh thạch thì đương nhiên Phương Hàn phải nhượng bộ lui binh, lập tức xoay người bước đi. Nhưng hiện tại bên trong chư thiên này tiên vương đã hoàn toàn biến mất, còn lại thiên quân pháp lực mạnh hơn hắn gần như là ít chỉ lại ít. Với tu vi 12 kỷ nguyên của hắn hiện tại, gần như là có thể đánh vỡ trói buộc của trời xanh. Ngạo thị cổ kim, không người nào có thể sánh vai cùng hắn. Hơn nữa, điều trọng yếu nhất chính là một mảnh xương ngực của chúa tể nguyên thủy đang ở bên trong thân thể hắn, làm một cái mắt trận của kỷ nguyên thần trận. Mảnh xương ngực của chúa tể nguyên thủy là cướp lấy từ trên người Tô Tú Y. Tam sinh thạch là thần khí vô thượng của chúa tể nguyên thủy luyện chế, trên nó tự nhiên có chứa khí tức của chúa tể nguyên thủy. Phương Hàn suy tính trong lúc đó, cả người biến hóa, thân thể cao lớn, dường như biến thành chuyển thế thân của chúa tể nguyên thủy, có năng lực khống chế thật lớn đối với tam sinh thạch. Hắn quyết định phải dựa vào thủ đoạn tuyệt thế của mình cướp lấy thần vật mạnh nhất này. Nếu có thể cướp lấy tam sinh thạch, ở trong chư thiên người có thể chống lại hắn ít chỉ lại ít. Căn bản không có người nào có thể ngăn cản được hắn sắp tấn chức cảnh giới tiên vương. Trong chư thiên, thần vật mạnh nhất cũng phải người mạnh nhất mới có thể khống chế. Ngươi không khống chế được tam sinh thạch, hãy để lại cho ta đi. Đối mặt với thanh âm thần bí kia, Phương Hàn từng bước bước ra, ở trên không trung bố trí ra từng tòa đại trận, trống giống diễn sinh ra vô số vị diện ngăn chặn tam sinh thạch trên không trung. Hắn muốn bức bách nhân vật thần bí núp phía sau điều khiển tam sinh thạch phải lộ diện, để nhìn lại xem rốt cuộc là nhân vật nào. Không ngờ giành trước cướp lấy tam sinh thạch. Tam sinh thạch nhất định là của ta, phải được người mạnh nhất thế gian giành lấy. Tương lai ta chính là người mạnh nhất, cao thủ đệ nhất trên thế giới này. Phương Hàn, ngươi muốn cướp lấy khối thần thạch này còn khuyết, vĩnh viễn cũng không có hy vọng đi. Thanh âm thần bí lại lần nữa vang lên. Tam sinh thạch kia ở dưới thanh âm thần bí điều khiển, chấn động mãnh liệt, thạch uy chấn thiên hạ, trăm ngàn vị diện bị phá vỡ, nát tan, nơi nơi đều bị xé rách. Phương Hàn căn bản không ngăn cản được thần thạch mạnh nhất này. Phá cho ta. Phương Hàn chỉ thiên đạp địa, cuồn cuộn mà đến. Trên đầu xuất hiện thiên táng quan bành trướng lên. Khi quan tài vừa mở ra, hào quang táng tiên màu đen bao phủ bầu trời, thổi quét vô địch. không ngờ hút tam sinh thạch kia dừng lại. Người của Phật giới, Long giới, Ma giới các ngươi cho rằng có tam sinh thạch là có thể chạy thoát khỏi bàn tay của ta sao? Đại sai lầm rồi. Ta sẽ cho các ngươi biết cái gì chân chính gọi là tuyệt vọng. Thân thể Phương Hàn rất nhanh bước bách tới, tiếp cận tam sinh thạch. Kỷ nguyên thần trận tản bộ trên không trung. Đầy trời đều là tinh thể thần quốc. Khoác lác, thanh âm thần bí điều khiển tam sinh thạch. Cự thạch trên không trung đột nhiên nhảy vọt một cái, như có linh tính mang theo khí thế của sao chổi tập kích mặt trăng, va chạm mạnh phía trên thiên táng quan. Không ngờ lại đánh văng quan tài ra xa. Phong thiện tế đàn, thánh đường viễn cổ, vạn vật mấu kiếm, chu tiên môn, bát bộ phù đồ, chí bảo tam thập tam thiên. Phương Hàn lại một hơi phun ra sáu đại thần vật. Trong đó uy lực của bát bộ phù đồ bởi vì hấp thu hai chữ nhật nguyệt cùng chữ long đã tăng trưởng đến cực điểm, hoàn toàn có thể so sánh cùng thần vật chư thiên. Mà chí bảo tam thập tam thiên càng không cần phải nói, toàn bộ đều biến thành tiên khí thánh phẩm, hiện tại trở thành pháp bảo đệ nhất của Phương Hàn. Một kiện uy lực lớn nhất vượt qua thiên táng quan. Thần quang của tam thập tam thiên ngự chỉ phía trên trời xanh, tản bộ mở ra. Chí thiên môn, trụ thiên nghi, phong thiện tòa, trấn thiên hoàn, hóa thiên giáp. Những chí bảo này, mỗi một kiện đều có thần lực cái thế vô địch tung hoành thiên địa, nhật nguyệt đều lâm vào run rẩy. Cộng thêm lực lượng của bản thân Phương Hàn, cùng với phong bạch vũ tu vi 10 kỷ nguyên, có thể quét sạch toàn bộ vũ trụ, điên đảo bất cứ pháp tắc nào. Những thần vật này bao bọc quanh tam sinh thạch, va chạm nhau trong hư không. Ngũ hành đại nghĩa, Phương Hàn dùng ngón tay làm bút, vẽ ra trên không trung cổ tự ngũ hành, hóa thành năm tòa núi lớn, diễn biến thành một mảng hư không ngũ hành. Kim mộc thủy hỏa thổ mang theo vạn loại thần uy, tiến hành công kích tới tam sinh thạch. Nhiều thần vật như thế, nhân vật thần bí kia thấy Phương Hàn một hơi tế ra nhiều thần vật như thế, cũng vô cùng kinh hãi, tâm linh có một chút rung động. Tuy nhiên tiếp theo sau thanh âm hắn lại bắt đầu cường ngạnh như cũ. Phương Hàn, thần vật của ngươi tuy rằng nhiều, nhưng chỉ một kiện của ta cũng đủ để ngăn cản rất nhiều kiện của ngươi. Thần vật chỉ một kiện cũng đủ, phá cho ta toàn bộ đẩy ra. Ôm ôm ôm, ôm ôm ôm ôm. Thiên địa mưa máu, tụng khóc thần gào. Mặt trên tam sinh thạch kia phát ra đến đây tiếng tiểu hài tử khóc, nữ nhân rên rỉ, nam nhân thở dài, lão nhân sụp sùi, đủ loại thanh âm. Cho dù là Phương Hàn nghe vào trong tai, cũng có cảm giác hình như kiếp trước kiếp này kiếp sau của mình đều bị lay chuyển. Tam sinh thạch cực lớn tả xung hữu đột, mỗi một lần va chạm không ngờ đều đẩy bay ra một kiện thần vật chư thiên. Mặc dù là thiên táng quan, chu tiên môn, thậm chí là chí bảo tam thập tam thiên đều không có khả năng vây khốn được cự thạch này. Phương Hàn đứng ngạo nghễ trên không trung, trên thân thể lại bốc lên từng đợt minh quang. Bên trong minh quang bao bọc một mảnh xương, là xương ngực của chúa tể Nguyên Thủy. Vận mệnh triệu hoán, chủ nhân của tam sinh thạch triệu hoán chúa tể Nguyên Thủy buông xuống. Phương Hàn quát dài một câu, răng rắc, mảnh xương kia bắt đầu vỡ nát, sau đó biến thành một lão già áo bào trắng. Lão nhân này đứng thẳng trên không trung, hai mắt bắn ra hào quang dịu dàng mà ôn thuần. Nói đến cũng kỳ quái, tam sinh thạch ở dưới ánh mắt dịu dàng ôn thuần của lão nhân áo bào trắng, không ngờ cũng dịu dàng lại, dường như là cảm nhận được chủ nhân, có xu thế muốn bay về hướng Phương Hàn. Cái gì? Ngươi chiếm được xương ngực của chúa tể Nguyên Thủy, Tô Tú Y đã chết ở trong tay ngươi. Thanh âm thần bí kia lại khiếp sợ. Tuy nhiên, ta chiếm được toàn bộ hài cốt chúa tể Nguyên Thủy, ta mới là chủ nhân chân chính của tam sinh thạch. Trở về đi. Trong mơ hồ, một lực lượng thật lớn lại băng xuyên qua tam sinh thạch. Tinh hoàn bên trong tảng đá này nhảy vọt lên, lập tức thoát khỏi trói buộc của Phương Hàn, lại bay đi ra hướng phía ngoài. Lực lượng thân thể của chúa tể Nguyên Thủy, Phương Hàn chụp năm ngón tay một cái, xé sách bầu trời, lập tức liền thấy được ở chỗ sâu trong tầng tầng lớp lớp hư không vũ trụ, trong một chỗ vĩnh hằng không biết, một hài cốt thật lớn đứng sừng sừng, mặc cho dòng sông thời gian thanh tẩy, vĩnh viễn không mục nát. Sóng gợn của chân không run rẩy quay chung quanh thân ma. Thân ma này chỉ thiếu một đoạn xương ngực. Ngoài ra, đầu, tứ chi, toàn bộ đầy đủ. Đây là một thân thể của tiên vương chân chính. Hơn nữa là tiên vương mạnh nhất từ trước tới nay, là hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy. Tuy nhiên, Phương Hàn có thể cảm nhận được lực lượng của hài cốt này dường như đã giảm đi sự lợi hại. Ở rất nhiều kỷ nguyên trước đó, bị thương tổn quá nghiêm trọng, phía trên xương cốt thậm chí có những vết nứt rất nhỏ. Tuy nhiên, lực lượng thần bí của thân ma cổ xưa này vẫn như cũ chấn nhiếp lòng người, có thể hoàn toàn điều khiển tam sinh thạch. Phương Hàn thậm chí cảm giác được thân ma cổ xưa này vừa xuất hiện, đoạn xương ngực của mình kia cũng nhảy dựng lên, dường như muốn quay về cơ thể mẹ, hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy. Phương Hàn ánh mắt vừa động, toàn thân thần vật đều thu hồi về thân thể, cả người nhảy về phía trước, phần phật. Bàn tay to của hắn lại chụp vào chỗ sâu trong vĩnh hằng không biết kia, chụp vào trên người thân ma thật lớn kia. Thì ra ngươi vốn không có năng lực điều khiển tam sinh thạch, hoàn toàn là dựa vào thân ma này mới có thể thao túng. Xuất hiện đi. Bàn tay to của Phương Hàn phá hủy từng cái vị diện không biết tên. Rất nhiều vị diện dưới một chảo này đều biến mất trên đời. Thậm chí cả hư không đều sợ hãi pháp lực của Phương Hàn lặng lẽ tản ra, để cho lực lượng của Phương Hàn cách xa nhau không biết bao nhiêu thời gian năm tháng, quá khứ tương lai, trực tiếp muốn phá vỡ hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy. Hài cốt chúa tể Nguyên Thủy dưới thao túng của nhân vật thần bí, dường như cảm nhận được nguy hiểm, cánh tay nâng lên, gấp khúc một lóng tay, đúng lúc điểm vào giữa lòng bàn tay Phương Hàn. Ầm, hai đại tồn tại vô địch va chạm cùng một chỗ, Phương Hàn chỉ cảm thấy toàn thân mình đều rung chuyển, tất cả tinh thể thần quốc đều vỡ nát một số, kỷ nguyên thần trận bị phá hủy một số, thân thể trong thời gian ngắn hoàn toàn bị tê liệt, không thể động đậy, thậm chí ngay cả ý chí đều như bị đông lại. Mà hài cốt chúa tể Nguyên Thủy kia chỉ lay động một chút, rồi như trước đứng vừng trong dòng sông thời gian cổ xưa. Vù, tam sinh thạch thừa cơ hội này, lại lần nữa bay đến đỉnh đầu Phương Hàn, mạnh liệt chấn áp xuống. Thanh âm kiêu ngạo vang vọng lên: chết đi Phương Hàn, hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy ngươi cũng dám chống lại, muốn giết ta à? Quá ngây thơ rồi. Phương Hàn nâng tay lên đánh ra một quyền, rất nhiều thần vật hiện ra công kích đánh cho tam sinh thạch bay ra ngoài. Thật mạnh, không hổ là tiên vương mạnh nhất. Tiếp theo sau, hắn hít một hơi thật sâu, ngừng lại vận chuyển, pháp lực đã hoàn toàn khôi phục rồi. Nhưng chỉ trong nháy mắt đó, tam sinh thạch đã về tới bên cạnh chúa tể Nguyên Thủy, hoàn toàn biến mất. Trên không trung chỉ lưu lại thanh âm của nhân vật thần bí: Phương Hàn, ngươi rất mạnh, đích thật rất mạnh. Ta thúc động hài cốt chúa tể Nguyên Thủy, thậm chí ngay cả tam sinh thạch đều không thắng được ngươi. Tuy nhiên ngươi cũng đừng đắc ý, tu vi của ta sẽ tiếp tục gia tăng. Hơn nữa, ta có tam sinh thạch che giấu tất cả khí tức, ngươi vĩnh viễn cũng không thể suy tính ra được ta ẩn tàng ở địa phương nào. Ở thời điểm ngươi lơi lỏng nhất, ta sẽ sáng cho ngươi một kích mạnh nhất, cho ngươi cảm nhận thế nào là tử vong tới gần. Thanh âm này có một chút run rẩy, dường như Phương Hàn đánh bừa một cái cùng chúa tể Nguyên Thủy, không ngờ lập tức liền khôi phục lại pháp lực, còn đánh bay tam sinh thạch, khiến cho hắn cảm thấy thật khủng bố. Vốn nhân vật thần bí này nghĩ rằng tế ra hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy là có thể trấn áp Phương Hàn một chút, sau đó dùng tam sinh thạch công kích làm cho Phương Hàn không chết cùng trọng thương. Nhưng không thể tưởng được, Phương Hàn căn bản là một vị chiến thần bất bại, bất cứ làm thế nào đều không thể tạo thành thương tổn cho hắn. Lập tức, nhân vật thần bí kia liền bắt đầu sinh lui ý, mau mau rút đi. Nếu không cứ tiếp tục chiến đấu để cho Phương Hàn hiểu rõ huyền bí của tam sinh thạch cùng chúa tể Nguyên Thủy, rồi thi triển ra vận mệnh đạo vô thượng phản bản hoàn nguyên, cướp đoạt lấy, khiến cho mình bị rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, thậm chí bị giết chết. Chạy sao? Trốn không thoát đâu. Phương Hàn nhìn hư không trống rỗng thản nhiên nói. Chương 1480. Người bịt mặt áo trắng. Một hồi đại chiến kinh thế chậm rãi hạ màn xuống. Phương Hàn làm cho Phật giới, Long giới, Ma giới bị tổn thất thật lớn. Hai chữ nhật nguyệt của Phật giới bị trực tiếp đoạt lấy. Long giới mất đi chữ Long, mà Ma giới toàn bộ bị hủy diệt, rất nhiều ma chủ tử vong. Phương Hàn cũng thu được ít lợi rất lớn. Cuối cùng chí bảo Tam thập tam thiên cũng luyện chế thành tiên khí thánh phẩm, khiến cho tu vi của hắn ước chừng đột phá 12 kỷ nguyên, trình độ khủng bố. Ngạo thị thiên hạ không gì sánh kịp. Đương nhiên, cuối cùng Tam sinh thạch, hài cốt chúa tể nguyên thủy xuất hiện cứu đi cao thủ của ba giới Phật, Ma, Long, cũng để lại một tai họa ngầm rất lớn. Phương Hàn, người cứu đi cao thủ ba giới có phải Hoa Thiên Đô không? Sao ta có cảm giác rất quen thuộc? Hắn tranh thủ trước một bước giành được Tam sinh thạch, hài cốt chúa tể nguyên thủy. Nếu như vậy thật khủng bố. Hài cốt của chúa tể nguyên thủy là xương cốt của tiên vương mạnh nhất. Một khi thu được, nếu luyện hóa vào thân thể, là có thể đạt được đại thần thông vô lượng vô địch, đột phá tới đỉnh phong. Phong Bạch Vũ Thích Già Thiên Quân chuyển thế từ trong kỷ nguyên thần trận bay vọt ra. Sắc mặt hắn không ngừng biến đổi, có một chút nhục nhã. Tuy rằng lần này hắn tấn công đột phá cửa quan, trực tiếp đột phá 10 kỷ nguyên, khôi phục lực lượng của năm xưa, nhưng tình hình trước mắt càng ngày càng ác liệt, càng cấp bách. Tam sinh thạch của ma giới hắn còn chưa thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Năm đó ta bị chúa tể nguyên thủy thuyết phục bỏ nho nhập ma, tận mắt thấy chúa tể nguyên thủy thi triển tam sinh thạch, thậm chí kết nối với cánh cửa. Chúa tể Xuân Thu cũng từ trong kỷ nguyên thần trận đi ra, thản nhiên nói, thấy Phương Hàn liền cúi đầu chào. Khí hảo nhiên của hắn không còn một chút ma niệm nào, hoàn toàn là một vị đại nho lấy giáo hóa thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Tam sinh thạch của ma môn chúng ta xuất hiện, vậy có ý nghĩa ma giới sẽ lại thống nhất, văn minh ma đạo sẽ lại phát triển trên thế giới. Đây là lời tiên đoán của chúa tể nguyên thủy lưu lại năm đó. Sỉ nhân vương chúa tể nhân ma thân thể cũng run run, có hơi sợ hãi nói. Lực lượng của hắn không mạnh, chỉ là tu vi thiên quân bình thường, theo đạo lý có thể âm thầm tác oai tác quái trên thiên giới, nhưng ở trong giới thiên quân cũng chỉ là một tiểu nhân vật. Có phải Hoa Thiên Đô hay không ta không biết, nhưng khẳng định có quan hệ với Hoa Thiên Đô. Phương Hàn nhìn ma giới bị hủy diệt, còn lại nguyên thủy ma sơn tầng tầng lớp lớp, liền vung tay chộp một cái. Lập tức toàn bộ ma giới áp xúc thành một đoàn ma khí hình cầu hình trứng lơ lửng trên bàn tay hắn. Sau đó thoáng cách đánh nhốt vào thân thể sỉ nhân vương chúa tể nhân ma, khiến cho thân thể sỉ nhân vương lập tức bành trướng. Trong cơ thể ma ý phiêu đãng, cô đọng, ngưng tụ tới cực hạn. Ông ông ông, nguyên thủy ma sơn biến thành một thể chữ hình núi, cuối cùng hiện ra tại mi tâm của sỉ nhân vương. Sỉ nhân vương, nguyên thủy ma sơn này chính là cơ sở của toàn bộ ma giới. Tuy rằng so ra kém tam sinh thạch, nhưng cũng là thần vật hỗn hợp rất nhiều ma ý luyện chế thành. Có nguyên thủy ma sơn này, ngươi còn có cơ sở của ma đạo, ta ban cho ngươi toàn bộ ma giới. Tu vi của ngươi chẳng những có thể khôi phục tới độ cao năm đó, thậm chí còn có thể luôn tăng tiến cho giỏi hơn. Phương Hàn nói với sỉ nhân vương. Sỉ nhân vương lập tức quỳ xuống, đa tạ môn chủ ban cho. Từ nay về sau, đối với nguyên giới, đối với kỷ nguyên môn, đối với môn chủ, ta trung thành như một, không có chút lòng phản bội. Ừ, Phương Hàn gật gật đầu. Vốn người trong ma giới ta đều không tin người nào, nhưng ngươi là người đi theo ta từ thế tục tới đây cho nên khác biệt. Kỷ nguyên môn không lâu sau sẽ tiếp nhận một đại kiếp nạn, vì chư thiên không dung ta, cho nên phải chiến. Chiến một trận cùng vạn giới chư thiên, một trận chiến mà thành nghiệp thiên thu, để cho vạn giới chư thiên đều phải thừa nhận kỷ nguyên môn chúng ta cường đại, là thủ lĩnh cuối cùng của quần thần. Dạ đúng, môn chủ. Sỉ nhân vương đứng thẳng nói. Không sai, Phương Hàn. không phải tương lai kỷ nguyên môn chúng ta sẽ gặp phải thiên đình, thiên nghi mẫu giáo, chúa tể chiến tranh, còn có nhân vật thần bí vừa rồi cứu đi cao thủ ba giới Phật, Long, Ma. Ngoài ra, rất có thể một ít lão già bảo thủ trong chư thiên cũng sẽ ra tay. Chúng ta gặp phải áp lực thật lớn, với thực lực hiện tại chỉ sợ không đủ. Phong Bạch Vũ thở dài trong lòng. Thực lực hiện tại ư? Ta nhưng thật ra có tin tưởng chiến một trận. Phương Hàn nhắm mắt lại suy tính trong chốc lát. Ta càng đánh càng mạnh. Cho dù bọn họ liên thủ, sau khi bị ta cắn nuốt đại lượng thiên quân, tu vi của ta còn có thể gia tăng mãi mãi không ngừng. Cái gì? Phong Bạch Vũ khiếp vía rồi. Tu vi của ngươi hiện tại còn có thể gia tăng. Đã tới 12 kỷ nguyên đỉnh phong, chẳng lẽ còn có thể đột phá sao? Có thể. Kỷ nguyên đạo của ta tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Xưa nay chưa từng có thể cất chứa hết thảy lực lượng. Chỉ cần có đủ căn nguyên thiên quân để ta cắn nuốt, có đủ thần vật chư thiên để ta tiêu hóa, là ta có thể một đường tăng lên, không bị cản trở chút nào. Tấn chức tới 13 kỷ nguyên đỉnh phong cũng không phải việc khó. Thậm chí về sau, 14 kỷ nguyên, 15 kỷ nguyên, 16 kỷ nguyên, tới 20 kỷ nguyên cũng không phải không có khả năng. Phương Hàn búng búng ngón tay, nhìn ra phương xa. Nếu vừa rồi không phải nhân vật thần bí kia chạy trốn mau, ta sẽ quen thuộc đặc tính của tam sinh thạch, thậm chí suy tính ra huyền bí của hài cốt chúa tể nguyên thủy, nhất cử cướp lấy vào tay. Cắn nuốt xong, ta sẽ trực tiếp tấn chức tới 13 kỷ nguyên đỉnh phong, thậm chí tới 14 kỷ nguyên cũng không chừng. Lực lượng đạt tới trình tự này, ta có thể giết chết hết thầy, trực tiếp đi tìm cánh cửa vinh sinh dẫn tới kỷ nguyên này trước thời hạn bị đại kiếp nạn hủy diệt. Tấn chức tiên vương, Phương Hàn đối với tam sinh thạch và hài cốt chúa tể nguyên thủy cùng nhiều hy vọng thu lấy. Một khi thu được, hắn sẽ không còn e ngại bất cứ kẻ nào. Hơn nữa, trên người hắn có một mảnh xương ngực của chúa tể nguyên thủy, có thể bất cứ lúc nào đều suy tính ra vị trí của hài cốt chúa tể nguyên thủy, từ đó suy tính ra nơi hiện diện của tam sinh thạch. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Vốn định đi tìm tam sinh thạch, tuy nhiên hiện tại tam sinh thạch bị người ta cướp lấy rồi, không còn có bảo tàng nào lớn có thể tìm kiếm để tăng lên thực lực, tốc độ sẽ không tăng tiến nhanh được. Phong Bạch Vũ liên tục lắc đầu. Thiên địa đại hủy diệt lần này ta cảm giác được rất nhanh sẽ đến. Không sao, ngươi cùng chúa tể Xuân Thu, chúa tể Nhân Ma về trước nguyên giới thủ hộ phát triển cho tốt đi. Phần ta đi tìm Xích Uyên Ma Tôn, chúa tể Tâm Ma cùng với Điện Mao Thiên Quân chuyển thế Phương Thanh Tuyết. Phương Hàn sớm đã có tính toán, chỉ cần tìm được Thanh Tuyết, bất cứ kiếp số gì đều không quan trọng, đều có thể trực tiếp vượt qua. Ta cùng nàng liên thủ tuyệt đối có thể đại sát tứ phương, chém chết hết thảy. Ồ, Phương Hàn, hay là ngươi suy tính ra được vị trí của Phương Thanh Tuyết rồi? Phong Bạch Vũ tâm linh vừa động. Không chắc lắm. Phương Hàn gật gật đầu. Thanh Tuyết muốn khôi phục thực lực của năm xưa, nhất định phải tới trước cánh cửa vinh sinh tính tọa, học theo Hồng Mông đạo nhân năm đó. Hiện tại nàng nếu đã phi thăng thiên giới, thì có thể khẳng định nàng đã đến trong thế giới phủ cận cánh cửa, là vị diện cao hơn thiên giới. Ngươi định đi lên trên thiên giới, vị diện thần bí rất cao. Những vị diện này không ai biết có tồn tại hay không, ai cũng không thể xác định. Ngươi tìm kiếm cánh cửa vinh sinh phi thường nguy hiểm. Phong Bạch Vũ lập tức giật mình. Nghe đồn, ở phía trên thiên giới phủ cận cánh cửa có rất nhiều vị diện và thế giới, bị lực lượng của cánh cửa ảnh hưởng đã sinh ra biến dị. Trong rất nhiều kỷ nguyên, rất nhiều cao thủ đã từng đi tìm cánh cửa, nhưng đều là một đi không trở lại. Không sai, môn chủ. Nghe đồn chỉ có tiên vương mới có tư cách tìm kiếm cánh cửa. Tu vi thiên quân tìm kiếm cánh cửa đó là han phải chết không thể nghi ngờ. Chúa tể Xuân Thu cũng vội nói. Ma môn chúng ta từng có một vị cao thủ vô thượng, là đệ tử thân truyền của chúa tể Nguyên Thủy, một mình tiến vào tu luyện, tìm kiếm cánh cửa, cũng một đi không trở lại, cứ như vậy ngã xuống. Phải không? Phương Thanh Tuyết kia nhưng thật ra tìm được cánh cửa, còn từ trong đó chiếm được đại mệnh vận thuật, ta sẽ cẩn thận. Phương Hàn khoát tay. Các ngươi về trước môn phái đi. Dạ. Phong Bạch Vũ, Sĩ Nhân Vương, Chúa Tể Xuân Thu đều biết lực lượng của Phương Hàn hiện tại cao sâu không thể tưởng, đồng thời thấy rõ tương lai họa phúc của thiên địa, cũng không phải người bình thường có thể sánh được. So với bọn hắn không biết cao thâm hơn bao nhiêu lần. Đi tìm cánh cửa, có lẽ thật sự sẽ có một số biến hóa nào đó cũng không chừng. Vèo, vèo, vèo. Ba người nhảy vọt vào hư không, quay trở về nguyên giới. Mà vị trí của ma giới lúc này đã là một khoảng không trống rỗng, không có bóng người. Toàn bộ ma giới bao bọc trong nguyên thủy ma sơn đều bị Phương Hàn cô đọng, đánh nhốt vào bên trong thân thể chúa tể nhân ma. Hai mắt Phương Hàn nhìn lại, liền thấy ở một chỗ sâu xa xôi, nguyên giới nổi lơ lửng bên trong hư không loạn lưu, không ở một chỗ cố định. Hắn không khỏi gật gật đầu đắc ý. Tiếp theo sau hắn nhìn thấy ba bóng dáng Phong Bạch Vũ tiến vào trong đó. Nguyên giới chấn động một cái. Tất cả trận pháp nhoáng một cái. Mở ra. Rồi lập tức trở về yên tĩnh. Phong Bạch Vũ hiện tại đã hoàn toàn trở lại là Thích Già Thiên Quân. Thậm chí lực lượng củng cố hơn so với trước kia. Tu vi 10 kỷ nguyên cùng đủ để thủ hộ nguyên giới. Hơn nữa bên trong nguyên giới, số lượng thiên quân cũng không ít. Phương Hàn cũng có thể yên tâm đi tìm cánh cửa và Phương Thanh Tuyết. Thiên địa đại hủy diệt lần này không phải là nhỏ, kỷ nguyên môn sắp nghênh chiến với chư thiên. Thanh Tuyết, nàng rốt cuộc ở nơi nào? Có phải đang ở phía trước cánh cửa tu luyện? Lần này, ta phải tìm gặp nàng, hai ta nắm tay chung sức chém giết hết thảy. Trở thành bá chủ cường mãnh nhất trong chư thiên, đắc đạo tiên vương. Thân thể nhoáng lên một cái, lưu lại câu nói cùng tiếng thở dài trong không trung, thân thể Phương Hàn biến mất. Ở chỗ sâu trong thời không xa xôi, tại ở một điểm thần bí thiên giới, nơi nơi đều là tinh tú sáng lấp lánh, vạch ngang hư không, mang đến ánh sáng cùng độ ấm vô cùng vô tận. Nơi này là một quốc độ thuộc thiên giới. Những tinh tú kia cũng không phải tinh cầu, mà là nguyên khí hỗn độn kịch liệt thiêu đốt mà sinh ra, giống như sao băng gì đó. Bên trong một đoàn nguyên khí hỗn độn thật lớn, một người áo trắng che mặt, ngồi trên một khối tảng đá lớn. Tảng đá lớn đó rõ ràng chính là Tam Sinh Thạch. Ở phía trước tảng đá lớn, ngồi ngay ngắn một bộ hài cốt thật lớn. Hài cốt này một ngón tay chỉ lên trời. Dường như cho dù là cự linh thần ở trước mặt nó cũng chỉ là một hạt bụi rất nhỏ. Tam Sinh Thạch, hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy, người bịt mặt áo trắng. Ngoài ra, Hoa Thiên Đô đứng ở bên cạnh người bịt mặt áo trắng, không biết đang nói điều gì. Hoa Thiên Đô, ngươi không nên gấp gáp. Ta sẽ cho ngươi sử dụng Tam Sinh Thạch và hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy. Ngươi dựa vào hai hiện thần vật này là có thể ám toán người của Thiên Nhi Mẫu Giáo. Hút sạch toàn bộ lực lượng của chúng. Người bịt mặt áo trắng nói với Hoa Thiên Đô.